Chương 1440, kỳ tích thời khắc. Hoàng Nhiên cũng cảm thấy tự mình quá căng thẳng, đứng vững Trương Yến coi chừng trong miếu người, có việc liền gọi hắn về sau, nằm xuống. Cùng lúc đó, chùa Nhất Chỉ bên trong, sư phụ, người ta ra ngoài báo cáo chúng ta, làm sao xử lý? Hồng Hài Nhi hỏi, Phương Chính một mặt bình tĩnh nói, làm sao xử lý? Chạy chứ sao, Hồng Hài Nhi, Hàm Ngư từ Phương Chính rách dưới tăng y dưới chui ra ngoài, nói, sư phụ, chúng ta không thể chạy cả một đời a. Mà lại, không có tiền, về sau ăn cơm còn là vấn đề a. Sóc con cũng nói, đúng vậy a, sư phụ, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp a. Phương Chính nghĩ nghĩ, nói cũng không phải không có cách nào. Biện pháp gì? Sóc con hỏi, Phương Chính nói, chơi chơi trốn tìm đi. Ý gì? Hồng Hài Nhi bọn người một mặt mộng bức. Phương Chính đem bọn hắn kêu tới, thấp giọng nói vài câu, mấy người lập tức trợn tròn mắt. Sư phụ, cái này có thể được sao? Phương Chính buông buông tay nói, bằng không đâu. Chỉ là, sư phụ, chúng ta điểm rơi, có vẻ như không thể khống chế a. Hồng Hài Nhi nói, Phương Chính lắc đầu nói, mặc dù là ngẫu nhiên, nhưng là cũng không phải hoàn toàn không thể khống chế, tóm lại, vi sư tự có biện pháp. Tốt, chuẩn bị đi, mấy cái bé con nghe xong, lập tức lộ ra cười xấu xa. Vào đêm, trên bầu trời ánh sao lấp loé, ngủ một giấc bò dậy Hoàng Nhiên ngồi ở bên đống lửa bên trên sưởi ấm chân ruột, đối diện Trương Yến thì tại lật xem sách trong tay, hai người không quan trọng trò chuyện. Trương Yến nói, Hoàng Nhiên, ngủ ngon, người gác đêm a. Ban đêm đừng cả kinh, cái gì sóc con khỉ con. T-R-U-I-E-N-C-O-T-U-I-N-E-T Hoàng Nhiên nói, yên tâm, ngươi cùng ta ở một khối ta sao có thể để ngươi chịu khổ đâu, an tâm đi ngủ, ban đêm có ta đây. Cam đoan không cả kinh, tiếng nói mới la, Hoàng Nhiên liền nhìn một cái bóng màu đen sau lưng Trương Yến chợt lóe lên. Là ai? Hoàng Nhiên đột nhiên đứng dậy, kêu lên, đáng tiếc, cái này sâu trong núi lớn, mặc dù có chút ánh sao, lại không đủ để hắn nhìn thấy mười mấy mét bên ngoài tình huống, chỉ có thể nhìn thấy một vật chui vào trong bụi cỏ. Thế nào? Trương Yến cũng bị giật nảy mình, liền vội vàng đứng lên, quay đầu, đồng thời đem một thanh xẻng công binh cầm ở trong tay. Hoàng Nhiên nói, ta nhìn thấy cái không lớn đồ vật từ phía sau ngươi chạy tới, có thể là chuột hoặc là thỏ rừng cái gì. Trương Yến hai mắt khẽ đảo nói, vậy thì có cái gì ngạc nhiên, nhìn ngươi kích động dạng, ta còn tưởng rằng có lão hổ đâu. Làm ta sợ muốn chết, tiếng nói mới rơi, liền nghe nơi xa có người đang nói chuyện, lại hình như là đang cầu khẩn tụng kinh giống như. Thanh âm theo cơn gió mà đến, lúc lớn lúc nhỏ. Nghe không được rõ ràng lắm, nhưng lại từ đầu đến cuối ở bên tai quanh quẩn, như là vuốt mèo đồng dạng tại trong lòng của bọn hắn quấy a não. Đó là cái gì thanh âm? Trương Yến hơi sợ, Hoàng Nhiên cũng có chút run rẩy tiến lên phía trước nói ứng. Hẳn là hòa thượng, niệm kinh đi, Trương Yến nói, cái này niệm kinh, cũng quá làm người ta sợ hãi. Còn có, ngươi run rẩy cái gì? Ngươi một thân cơ bắp, không phải nói có thể đánh sói đánh hổ a? Hoàng Nhiên nghe xong, lúc này mới phát hiện mình ở mỹ nữ trước mặt nó bêu xấu. Tranh thủ thời gian ưỡn ngực một cái nói, ta là đùa ngươi chơi, ta làm sao có thể sợ đâu. Đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn, quản hắn là ai ở làm càn vọt, cam đoan đánh hắn mụ mụ cũng không nhận ra hắn. Trương Yến cũng không biết Hoàng Nhiên là đang giả vờ, nhưng là, Hoàng Nhiên kiểu nói này, lòng của nàng xác thực an tâm không ít, nói, vậy liền đi xem một chút. Hoàng Nhiên nghe xong Trương Yến vậy mà thật muốn đi nhìn, lập tức chân có chút mềm nhũn, nhưng là thổi ra đi châu bò ngậm lấy nước mắt cũng phải lắp xong. Nếu không sau khi trở về, hắn rốt cuộc không cần nghĩ đến theo đuổi muội tử. Thế là Hoàng Nhiên vỗ lồng ngực nói, nhìn xem liền nhìn xem. Thế là, hai người một người đốt một điếu bó đuốc, một trước một sau thuận phương hướng của thanh âm đi tới. Xuyên qua bụi cỏ, vòng qua một khối đá lớn, lại đi một hồi, gần như sắp đến bên bờ vực, bọn hắn nhìn thấy phía trước vách núi chỗ có một khối lồi ra đi, như là răng nanh tảng đá. Tảng đá trước, thình lình quỳ một đám tiểu động vật. Hai người nhìn kỹ, sau một khắc, tóc gáy đều dựng lên. Trương Yến theo bản năng liền muốn kêu thành tiếng, Hoàng Nhiên thời khắc mấu chốt phản ứng đi qua, một tay bịt Trương Yến miệng, làm ra chớ lên tiếng động tác. Trương Yến gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, Hoàng Nhiên lúc này mới buông tay. Hai người lại nhìn kỹ lại, chỉ gặp hòn đá kia tiền, một đám trồn, cây già, con thỏ chờ sơn dã tiểu động vật đứng thẳng người lên, chân trước khoác lên cùng một chỗ, không ngừng trên dưới bãi động, phảng phất là ở tế bái cái gì giống như. Động vật tế bái thiên địa, bản thân cái này cũng làm người ta trong lòng hốt hoảng. Lại thêm phía trước một hàng kia chồn, nghĩ đến chồn các loại nghe đồn, cái gì hoàng bì tử, hoàng đại tiên, âm hồn các loại, hai người liền nhẫn không được chân run. Nhưng là lại bởi vì lòng hiếu kỳ duyên cớ, hai người đều không có chạy ý tứ, mà là đứng tại chỗ tiếp tục xem. Đồng thời bọn hắn cũng phát hiện, những cái đó tiểu động vật tựa hồ cũng không có phản ứng bọn hắn ý tứ, mặc cho bọn hắn giờ bó đuốc ở bên cạnh nhìn. Bọn hắn làm sao không để ý tới chúng ta a? Trương Yến thấp giọng hỏi, Hoàng Nhiên mang nước nỡ nói, thế nào? Ngươi còn muốn bị để ý một cái à? Trương Yến nói, ta là cảm thấy cái này không bình thường à? Hoàng Nhiên nói, thế nào không bình thường? Ngươi không cảm thấy cái này giống như là đi săn trước yên tĩnh à? Không chừng bọn hắn cũng không muốn đánh cỏ động rắn, mà là chờ lấy khẩn cầu quỷ quái hạ xuống sau trực tiếp mở bữa ăn đâu. Trương Yến nói, Hoàng Nhiên sợ run cả người nói, nếu không, chúng ta trở về. Đang lúc Trương Yến muốn chọn đầu thời điểm, nơi xa bỗng nhiên nhiều thêm một bóng người. Hai người thấy rõ, bóng người kia càng ngày càng gần, dọa đến hai người cũng không dám lên tiếng, nhìn kỹ. Trương Yến cùng Hoàng Nhiên đồng thời che miệng lại, người kia bọn hắn nhận biết, đó là trong tự viện tiểu hòa thượng, Tịnh Tâm. Hai người nhìn nhau, không nói chuyện, nhưng là ý tứ đều đọc hiểu, hắn tại sao lại ở đây. Chỉ gặp tiểu hòa thượng kia nhìn hai người một chút, đối với hai người này chắp tay trước ngực, khẽ mỉm cười nói, hai vị thí chủ, còn chưa đi à. Lúc này đi, Hoàng Nhiên tranh thủ thời gian ngăn tại Trương Yến trước mặt nó, một bộ gặp quỷ giống như nói đến. Tiểu hòa thượng lắc đầu nói, đã tới, cũng đừng đi vội vã. Cũng coi là chứng kiến kỳ tích thời điểm, kỳ tích, hai người nhìn nhau, không rõ tiểu hòa thượng ý tứ. Tiểu hòa thượng ngửa đầu nhìn trời nói, chờ mặt trăng ra, các ngươi liền biết. Hoàng Nhiên cùng Trương Yến muốn đi, nhưng là trong lòng lại hết sức tò mò tiểu hòa thượng ý tứ, cảnh tượng trước mắt thật sự là quá rung động, triệt để đánh nát thế giới quan của bọn hắn. Bọn hắn cảm thấy, nếu như cứ đi như thế, đoán chừng phải hối hận cả một đời. Đã như vậy, sao không đánh cược một lần? Thế là hai người không đi. Tiểu hòa thượng ngửa đầu nhìn qua mặt trăng, nói, hai vị trí thời điểm, không phải một mực đem chùa nhất chỉ treo ở bên miệng a. Hai người theo bản năng gật đầu. Chương 1441, phát cơm nhóm diễn viên. Tiểu hòa thượng cười nói, hai vị đã đối với chùa nhất chỉ hiểu rõ như vậy, vậy nhưng biết chùa nhất chỉ tiền thân chính là nhất chỉ miếu. Hai người sững sờ, bị tiểu hòa thượng một nhắc nhở, lập tức nhớ lại. Hoàng Nhiên hoảng sợ nói, chẳng lẽ. Tiểu hòa thượng ngửa đầu đối với hai người nhếch miệng cười một tiếng, chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, hai vị thí chủ, bần tăng Tịnh Tâm, hôm nay ở đây cung nghênh gia sư trở về, hai vị vừa lúc là người chứng kiến. Cái gì? Phương Chính trụ trì muốn trở về rồi? Hai người không dám tin kêu lên sợ hãi, nơi này thật là núi nhất chỉ. Tịnh Tâm ha ha cười nói, chờ một chút mọi người liền biết. Đang khi nói chuyện, hai người phát hiện có càng nhiều thỏ rừng, chuột, chồn loại hình động vật chạy tới, ở đối với mặt trăng lại a lại. Hai người cũng theo bản năng ngửa đầu nhìn về phía mặt trăng phương hướng, chỉ thấy nguyên bản bị mây đen che cản mặt trăng chậm rãi để lộ ra đầu, sau đó, trên mặt trăng ánh sáng phảng phất càng ngày càng sáng, vầng trăng kia cũng càng lúc càng lớn. Ta trời a, vầng trăng này sẽ không đập xuống tới đi. Trương Yến kinh hoàng nói, Tịnh Tâm cũng sẽ không đánh, chắp tay trước ngực, nhìn lên bầu trời, cất cao giọng nói, cung nghênh sư phụ trở về. Sau một khắc, chỉ thấy mặt trăng trong nhiều một điểm đen, sau đó điểm đen càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, cuối cùng hai người thấy rõ ràng. Không phải cái gì hắc điếm, đó là một đầu so với người còn cao màu trắng bạc cự lang. Cự lang hất lên một tầng màu bạc trắng ánh trăng, đạp nguyệt mà đến. Càng làm cho hai người rung động là, trên lưng sói, thình lình trở đi một người. Người kia ngồi xếp bằng ở sói trên lưng, toàn thân hất lên một tầng màu bạc ánh trăng, trống rỗng tăng lên mấy phần cảm giác thiêng liêng thần thánh. Trong tay người này cầm một chuỗi tràng hạt. Cái tuấn tú lại mặt mũi quen thuộc xuất hiện ở Hoàng Nhiên cùng Trương Yến trước mắt, hai người hưng phấn kêu lên, thật là Phương Chính trụ trì. Phương Chính trụ trì trở về, nơi này thật sự là chùa nhất chỉ. Ha ha, đang khi nói chuyện, sói lăng không mà đến, chậm rãi rơi trên mặt đất, trên lưng sói Phương Chính chậm rãi mở hai mắt ra, chắp tay trước ngực, biết rõ còn cố hỏi mà nói, A Di Đà Phật, hai vị thí chủ, cớ gì kích động như vậy? Phương Chính trụ trì, ta thế nhưng là ngươi kiên định a. Chúng ta đều cho là ngươi sau khi phi thăng cũng sẽ không quay lại nữa đâu. Thật không nghĩ tới, sinh thời còn có thể nhìn thấy ngươi. Đại sư, hợp trương ảnh thôi, ký cái tên thôi, Hoàng Nhiên đã kích động lời nói không mạch lạc, Trương Yến thì kích động hoàn toàn sẽ không nói chuyện, hung hăng gật đầu. Phương Chính gặp đây, trong lòng bất đắc dĩ, hắn coi là xem thường mình ở Hoa Hạ lực ảnh hưởng. Trên thực tế, hắn cũng thật coi thường chính hắn, một người đem một cái thành phố phạm vi, giải khắp sen vàng, cứu vô số người tràng diện, đừng nói người bình thường, liền xem như các quốc gia nguyên thủ cũng bị khiếp sợ rơi mất cái cằm. Đối với người bình thường xung kích càng lớn hơn, rất nhiều người đem Phương Chính xem như một lần nữa sùng bái mục tiêu, Hoàng Nhiên chính là một cái trong số đó. Về phần Trương Yến, mặc dù chính nàng cảm thấy mình còn không phải tử trung phấn nộn, nhưng là thật nhìn thấy Phương Chính một khắc này, nàng phát hiện, nàng bị Trương này anh tuấn mặt mê hoặc. Một cái nhăn mày một nụ cười, trong ánh nắng mang theo hiền lành, đây mới là trong nội tâm nàng hoàn mỹ nam nhân a. Phương Chính cũng phát hiện cái này muội tử ánh mắt có chút không được bình thường, vội ho một tiếng nói, hai vị thí chủ, thời gian không còn sớm. Đúng đúng đúng, thời gian không còn sớm, chúng ta sớm làm chụp ảnh chung đi. Hoàng Nhiên gia hỏa này hiển nhiên không có lĩnh ngộ Phương Chính ý tứ, đụng lên đến, giơ tay lên cơ. Phương Chính có thể nói cái gì, chỉ có thể khổ hề hề chắp tay trước ngực, lộ ra một tia nụ cười ứng phó một cái. Lúc này Trương Yến phản ứng đi qua, lập tức đụng lên đến, một trái một phải hai người lần nữa chụp ảnh chung. Chụp ảnh chung xong, Trương Yến đầy mắt nhỏ ngôi sao nhìn xem Phương Chính, phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ. Phương Chính mắt thấy có chút không ổn, len lén đá một cước Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi vội vàng nói, thí chủ, gia sư khoa thời không mà về, đường xá sóc này, đã mệt mỏi. Hai vị nếu là không có việc gì, vẫn là để gia sư đi về nghỉ ngơi đi. Hoàng Nhiên nghe xong, lập tức nhấc tay nói, tán thành. Đại sư nghỉ ngơi thật tốt, khác chúng ta tới. Trương Yến rất muốn nói cho chuyện tiếp sẽ, nhưng là lời này cuối cùng không nói nói ra, dù sao cũng là cô gái tử. Coi là thận trọng điểm, Phương Chính gặp đây, nhẹ nhàng thở ra, cưỡi lên to lớn cự lang màu bạc đi. Nhìn xem một màn này, Hoàng Nhiên nhẫn không được nói, đây mới là đại sư phong phạm a, chậc chậc. Tùy tiện nhất cử nhất động, đều là họa a. Trương Yến nói, nhất là cưỡi cự lang, đạp nguyệt mà đến bộ dáng, đơn giản đẹp trai phát nổ. Những cái đó lái xe thể thao bơ sữa cậu ấm cùng hắn so ra, đơn giản chính là cặn bã. Hoàng Nhiên nghe xong, lập tức trong lòng có chút cảm giác khó chịu mà hỏi, Trương Yến, ngươi không phải là coi trọng Phương Chính trụ trì đi. Người ta thế nhưng là hòa thượng, không thể kết hôn. Trương Yến nghe xong, trợn nhìn Hoàng Nhiên một cái nói, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Như thế ác tha đâu, Phương Chính trụ trì, đó là nhân gian cô gái có thể xứng được với sao? Hắn trong lòng ta, thế nào nói sao, chính là loại kia, rất hoàn mỹ cái chủng loại kia, hoàn mỹ, chỉ có thể nhìn từ xa. Đã hiểu ha, tóm lại, đây không phải tình yêu, mà là một loại ngưỡng mộ. Hoàng Nhiên có chút đã hiểu, hắn không cần biết ngươi là cái gì ngưỡng mộ, không phải tình yêu là được rồi. Lúc này hai người mới phát hiện, Hồng Hải Nhi còn chưa đi sao? Tịnh Tâm Pháp Sư, người còn có việc à? Trương Yến hỏi, lần này, nàng là mang đủ cấp bậc lễ nghĩa. Bởi vì Trương Yến cùng Hoàng Nhiên đều biết, chùa Nhất Chỉ Liền không có một người bình thường. Hồng Hải Nhi nói, sư phụ nói, lần này trở về sự tình, không muốn bị quá nhiều người biết, còn xin hai vị thí chủ giúp đỡ giữ bí mật. Trương Yến cùng Hoàng Nhiên nghe xong càng thêm kích động, Trương Yến chỉ mình nói, vậy chúng ta về sau còn có thể đến tiếp Phương Chính trụ trì à? Hồng Hải Nhi cười nói, nếu là có tâm, mình đến là được. Bất quá, có thể hay không nhìn thấy gia sư, liền hai việc khác nhau. Không có việc gì, không có việc gì, có thể đến là được. Tâm tình của hai người vô cùng kích động, thế gian duy nhất Bồ Tát sống a. Cùng dạng này người, kéo lên quan hệ, ngẫm lại hai người đều có chút ít kích động. Như vậy cũng tốt so phát hiện một tòa mỏ vàng, nếu như mình có thể từ bên trong đạt được vàng, như vậy ai còn nghĩ nơi này bị người khác biết đâu. Một đêm này, hai người đều mất ngủ. Vây quanh đống lửa, hàn huyên một đêm, mặc sức tưởng tượng lấy tương lai. Nhưng mà, hai người cũng không nhìn thấy, giờ này khắc này, chùa Nhất Chỉ cổng, tụ tập rất nhiều con thỏ, chuột, chồn. Từng cái đứng xếp hàng đi lên phía trước, đội ngũ cuối cùng, một con sóc con, không ngừng từ một cái túi đen bên trong xuất ra từng hạt tinh gạo, đưa cho những này nhóm diễn viên. Những động vật nhận đồ vật lập tức liền chạy, xuống núi đi tới. Ai, ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì sư phụ không đồng ý tìm lớn một chút động vật đến chứa tràng diện. Hồng Hải Nhi cảm thán nói, Hàm Ngư nói bổ sung, bởi vì nghèo rất mồng tơi a. Độc Lang nói, liền cái này, ta đều đau lòng không được. Ai, lúc nào mới có thể trở về đến áo cơm không lo thời gian a. Chương 1442, đói a, ta thật không nghĩ ra, rõ ràng là làm cho người ngoài nhìn thấy, bay đều là Tịnh Tâm sử dụng pháp thuật làm ra, sư phụ làm gì không dụng thần thông mô phỏng một ít động vật ra đâu. Làm gì nhất định phải thuê những vật nhỏ này, lãng phí a, khỉ con nói. Người đây liền không hiểu được a. Hàm Ngư cười hắc hắc nói, nhìn chung quanh một chút, Phương Chính không ở, lúc này mới nói, sư phụ cũng là nghĩ qua đem nghiện a. Dạ, rất không ý tứ. Khỉ con, mấy người các ngươi lại nhảy cái không xong, không ngủ được à nha. Sân sau truyền đến Phương Chính thanh âm, mấy cái bé con, tranh thủ thời gian phái phát xong cơm hộp, đuổi đi nhóm diễn viên nhóm, sau đó trở về đi ngủ. Trời sắp sáng thời điểm, Hoàng Nhiên đột nhiên đứng dậy, kêu lên, ai nha. Nam ca đi ra ngoài báo cáo. Cái này nếu là thật cho báo cáo, mọi người xem xét là thật Phương Chính trụ trì, đây chẳng phải là ném đại nhân. Trương Yến cũng nói, mà lại đáp ứng Tịnh Tâm Pháp Sư sự tình, cũng muốn ngâm nước nóng. Không được, mau đuổi theo hắn đi, đi, cùng đi, cầm vô tuyến điện, chúng ta nhanh lên, hẳn là có thể ở hắn rời núi trước đó tìm tới hắn. Hoàng Nhiên kêu gọi Trương Yến ra bên ngoài chạy, hai người tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, lập tức xuống núi đi tới. Nhìn xem đi xa bóng lưng của hai người, sóc con thầm nói, ai? Chờ các ngươi đuổi theo, món ăn cũng đã lạnh, trời còn chưa sáng, sư phụ liền đã động thân. Quả nhiên, hai người mới xuống núi, chỉ thấy chân núi nằm một người, ngủ hô hô, tiếng ngáy vang động trời. Hai người góp đủ đi xem xét, lập tức trợn tròn mắt. Nam ca, hai người một tiếng hô, Nam ca lập tức giật mình tỉnh lại, nhìn trước mắt hai người nói, các ngươi thế nào xuống núi? Không phải để các ngươi ở trên núi chờ lấy a? Lại có một ngày, ta liền ra. Ách, đây là đâu? Nam ca, ngươi có phải hay không quỷ đả tường rồi? Đây chính là núi Nhất Chỉ dưới, ngươi chạy một ngày, kết quả là ở chân núi đi dạo a? Hoàng Nhiên cười hì hì đường. Nam ca một mặt mộng bức, núi Nhất Chỉ, đầu óc ngươi có vấn đề a? Cái này, Nam ca, thật sự là núi Nhất Chỉ, chúng ta đêm qua nhìn thấy phương chính trụ trì. Trương Yến đánh gãy Nam ca, sau đó hai người lôi kéo Nam ca ngồi xuống, đem đêm qua kiến thức nói một lần, còn có trên điện thoại di động chụp ảnh chung. Sau khi xem xong, Nam ca trầm mặc, một lát sau, đột nhiên đứng dậy, nghĩa chính ngôn từ mà nói, không được. Ta phải đi lên xem một chút. Nam ca, ngươi đi lên nhìn cái gì? Trương Yến hỏi, Nam ca nói, các ngươi đều chụp ảnh chung, liền ta không có chụp ảnh chung, chẳng phải là thua lỗ. Nói xong, gia hỏa này nhanh chân liền hướng trên núi chạy, phảng phất sợ phương chính chạy giống như. Cuối cùng, Nam ca đã được như nguyện, hợp cái bóng dáng, đem trong túi tiền tất cả đều nhét vào trong thùng công đức, sau đó đắc ý đi. Nhìn xem Nam ca bóng lưng, khỉ con, sóc con, độc lang, hồng hái nhi, hàm ngư chăm miệng một lời mà nói, khó trách hai cái thí chủ quản hắn gọi Nam ca, nhìn một cái để người ta, nhiều biết làm người. Một thanh túi tiền a, hai tên gia hỏa, móc, một mao đều không có ném a. Nếu như Trương Yến cùng Hoàng Nhiên biết mấy cái bé con nhìn như vậy bọn hắn, cũng không biết bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào. Tóm lại, hiện tại, ba người thập phần vui vẻ hướng dãy núi bên ngoài đi. Đi rồi sao? Trên đỉnh núi, Phương Chính mang theo một đám đệ tử, nhìn xuống phía dưới, hỏi. Hồng Hài Nhi lấy tay che nắng, mười phần khẳng định mà nói, đi. Đi được thật xa, sư phụ ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi, muốn gọi liền kêu to lên. Phương Chính gật đầu một cái, nguyên bản trên khuôn mặt căng thẳng trong nháy mắt biến thành vui vẻ nụ cười. Nhanh chân liền hướng chùa Nhất Chỉ chạy, oa cáp cáp. Rốt cục có tiền á, về nhà, ăn cơm, buổi tối hôm nay, không chống đỡ không ngủ. Ngao ô, sư phụ vạn tuế, oa cáp cáp, lão tổ tông ta rốt cục muốn ăn bữa cơm no á. Trên núi, thầy trò kêu to trong, chạy vào chùa Nhất Chỉ, Phương Chính chuyện thứ nhất chính là đem thùng công đức lấy ra, mở ra xem, chỉ thấy một xấp tiền nằm ở bên trong, móc ra mở ra xem. Không phải đâu, Phương Chính dẫn đầu, Hồng Hài Nhi bọn người đi theo cả kinh kêu lên. Chỉ thấy ba tấm phiếu đỏ phiếu trong kẹp lấy một đống 10 khối 20 khối. 5 khối, trong đó một khối nhiều nhất. Sư phụ, đếm xem, bao nhiêu tiền a? Độc lang lúc nói lời này đã mang nức nở, không có cách, trong mọi người liền lượng cơm ăn của hắn lớn nhất. Nếu như không đủ tiền nhiều, tinh gạo không đủ nhiều. Sóc con nhỏ như vậy, hai cái cơm nắm liền ăn quá no, nhưng là hắn đâu. Đoán chừng lửng dạ, đều tốn sức. Cùng lúc đó, đi ở trong rừng cây Hoàng Nhiên hoảng sợ nói, người đem tiền đều quăng vào trong thùng công đức rồi. Ai u, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Trương Yến cũng nói, ai nha, ta cũng quên đi, làm sao xử lý. Phương Chính trụ chỉ có thể hay không ghi hận chúng ta a? Chúng ta đây cũng quá không thức thời, muốn đừng lại trở về một chuyến. Hoàng Nhiên cũng nói, nếu như Nam ca không có ném tiền, ta đoán chừng cũng không có gì. Nhưng là không có so sánh, liền không có tổn thương a. Phương Chính trụ chỉ coi như không ghi hận, chỉ ít cũng sẽ đem chúng ta xếp vào sẽ không tới sự tình một nhóm kia bên trong. Bây giờ đi về chẳng phải là rõ ràng là đi đưa tiền. Đi, các ngươi đem tâm thăm dò trở lại trong bụng đi, bằng vào ta này đôi mắt tuệ đến xem, Phương Chính trụ trì tuyệt đối không phải loại kia yêu tiền như mạng người. Ngược lại là, các ngươi cố ý chạy về đi đưa tiền, sẽ để cho Phương Chính trụ trì coi thường các ngươi. Nam ca vỗ bộ ngực bảo đảm nói, hai người tưởng tượng, Phương Chính đó là thần tiên đồng dạng nhân vật, hoàn toàn chính xác không nên để ý điểm ấy thế gian tiền. Cũng liền tin Nam ca. Bất quá Hoàng Nhiên coi là truy vấn, Nam ca, người đến cùng cho bao nhiêu tiền? Nam ca suy nghĩ một chút nói, đại khái, có 387 khối trái phải đi. Lúc ấy liền 400 khối, ở bên ngoài mua chai nước, ăn một chút đồ ăn vặt phá cái. Còn lại xuống, đều góp, đi đừng nói cái này, nhanh đi ra ngoài đi. Nam ca, thật vất vả nhìn thấy Phương Chính trụ trì, cái gì cũng không có được, cứ đi như thế. Cảm giác thiệt thòi a. Hoàng Nhiên nói, vậy ngươi muốn lấy được cái gì? Ta cho ngươi biết. Lần này ra ngoài, cũng không phải đơn giản điểm ra đi. Không thấy được hoang sơn dã lĩnh a. Ta nghe nói, trước kia chùa Nhất Chỉ đều dựa vào thôn Nhất Chỉ thôn dân tiếp tế, cho nên, Phương Chính đối với thôn dân phá lệ tốt. Nam ca nói, Hoàng Nhiên cùng Trương Yến nghe xong, con mắt lập tức một cái, Nam ca, ngươi là muốn. Các ngươi hiểu liền tốt. Nam ca cười, mặc kệ mấy người này đánh cái gì tính toán, giờ này khắc này, Phương Chính một mặt phát sầu nhìn xem tiền trong tay, hỏi hệ thống nói, hệ thống, ngươi nhìn. 387, ngươi cho 4 bỏ 5 lên một cái, tính 400 được không? Nghĩ cũng đừng nghĩ, thiếu một phân đều không bán. Hệ thống quả quyết nói. Phương Chính nói, đừng như thế vô tình a, cùng lắm thì về sau có tiền, cho ngươi thêm bổ sung a. Gấp đôi, hệ thống nói. Phương Chính nghe xong, lông mày nhướn lên, ngươi là Phật tổ hệ thống, ngươi không phải cường đạo hệ thống, có ngươi đen như vậy sao? Chương 1443, Đại sư phát tài con đường. Hệ thống ha ha cười nói, ngươi là chưa thấy qua Phật tổ đen thời điểm. Phương Chính không còn gì để nói. Bút tích nửa ngày, hệ thống chính là không vung miệng, rơi vào đường cùng, Phương Chính đành phải cắn răng một cái, gấp bội liền gấp bội, cho ta 4 khỏa tinh gạo hạt giống. Đinh, thành công mua sắm tinh gạo hạt giống, chú ý tiếp thu. Nhắc nhở ngươi, ngươi bây giờ thiếu ta 26 khối tiền hương hỏa, mau chóng kiếm lấy, nếu không gấp đôi lợi tức, hắc hắc. Chờ một cái, ngươi không phải nói gấp bội trả lại ngươi a? Ngươi không có nói là gấp bội lợi tức a? Phương Chính nghe xong, không thích hợp a. Hệ thống nói, thật sao? Ta không nói a, đoán chừng lớn tạm dừng thời điểm, nửa đoạn sau quên đi. Không có việc gì, hiện tại nhắc nhở ngươi cũng không muộn. Không muộn ngươi em rể a. Phương Chính phát hỏa, đây là không muộn sự tình a. Một lần khẽ đảo lần, nếu như một năm không người đến, hắn chẳng phải là muốn bán mình đều góp không đủ trả tiền. Chẳng lẽ muốn hắn đem chùa nhất chỉ các đệ tử kéo ra ngoài mở gánh xiếc thú kiếm tiền. Oanh, một đạo lôi đình rơi xuống. Chú ý ngôn từ, ngươi thế nhưng là đại sư. Hệ thống nói, Phương Chính vô cùng phẫn nộ nhìn xem Thương Thiên, nếu như có thể mắng chửi người, hắn rất giống chửi một câu, đại sư ngươi em rẻ a. Ta liền muốn ăn bữa cơm no a. MMP, bất quá cũng chính là ở trong lòng vụng trộm mắng, một chiêu này hắn đã sớm tu luyện lô hỏa thuần thanh. Hệ thống cũng không để ý hắn, cũng liền tính như vậy. Đều nói một phân tiền làm khó anh hùng hán, trước kia ta không tin, hiện tại ta tin. Phương Chính lắc đầu cảm thán nói, mặc dù có 4 khỏa tinh gạo hạt giống, nhưng là dưới mắt độc lang khẩu vị quá lớn, Phương Chính tính đi tính lại, điểm ấy lương thực cũng không đủ cho chó ăn. Đang lúc Phương Chính vì tiền phát sầu thời điểm, Hồng Hải Nhi bỗng nhiên cao hứng bừng bừng chạy tới, kêu lên, sư phụ, chúng ta có tiền á. Phương Chính nghe xong, trong lòng tự nhủ cái này ngốc con sẽ không ra đi đoạt ngân hàng đi. Cái này sâu trong núi lớn, lấy tiền ở đâu? Chỉ thấy Hồng Hải Nhi trong tay cua cái màu sắc rực rỡ trang giấy nói, đây là trước đó hai vị thí chủ đóng quân giã ngoại thời điểm lưu lại, sư phụ, ngươi xem một chút. Phương Chính hồ nghi nhận lấy, thầm nói, một trang giấy, cũng có thể trước mắt dùng. Cúi đầu xem xét phát, Phương Chính con mắt liền sáng lên, chỉ thấy trên đó viết, quốc tế marathon giải thi đấu, quán quân tiền thưởng 1 vạn bảng Anh, á quân ban thưởng 5.000 bảng Anh, quý quân ban thưởng 1.000 bảng Anh. Phương Chính liếm liếm bờ môi nói, một bảng Anh không sai biệt lắm tương đương 10 khối nhân dân tệ. Tính như vậy, nếu như cầm tới thứ nhất, đó chính là 10 vạn nhân dân tệ rồi. Hồng Hải Nhi dùng sức gật đầu nói, không sai, sư phụ. Không nói những cái khác, ta hay đi, đệ nhất đệ nhị đều là chúng ta. Phương Chính tâm động, mặc dù Phương Chính có được quá lớn khoản, nhưng là khi đó thật không cảm giác nhiều lắm. Bất quá bây giờ, Phương Chính thật cảm thấy 10 vạn khối không phải cái số lượng nhỏ. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính bỗng nhiên giật cả mình, hệ thống nói qua, mua sắm tinh gạo, chỉ có thể dùng tiền hương hỏa. Không dính hương hỏa tiền, hắn không thể dùng. Như vậy, cái này thắng tiền, thế nào tính? Hệ thống huynh, tiền này. Phương Chính hỏi, đinh, hạn chế ngươi dùng tiền hương hỏa, là sợ ngươi trầm mê ở tiền tài không cách nào tự kiềm chế. Trước đó ngươi có thể bỏ qua hết thảy đi cứu người, đã chứng minh tâm tính của ngươi đủ để chống cự nhất định dụ hoặc, cho nên, hiện tại ngươi có thể sử dụng không phải tiền hương hỏa. Nhưng là một tháng chỉ có thể dùng 1 vạn khối, muốn càng nhiều, nhất định phải là tiền hương hỏa mới được. Không phải đâu. Ta trước đó bỏ qua cũng không chỉ là mấy chục vạn a, ta lúc ấy bị người quyên tiền tiền liền mấy ngàn vạn mấy ức đi. Còn có những cái đó vật liệu gỗ, ta thần chung mộ cổ. Phương Chính không cam lòng kêu lên, hệ thống nói, thỏa mãn đi, ta cái trước trợ giúp túc chủ, người đoán cuối cùng là chết như thế nào. Phương Chính hỏi, thế nào chết? Hệ thống thở dài nói, chết đói. Phương Chính, nói đều nói đến phân thượng này, Phương Chính cũng không trông cậy vào hệ thống lòng từ bi, mặc dù 1 vạn khối không nhiều. Chuyển đổi thành tinh gạo hạt giống cũng chính là 100 khỏa. Nhưng là tiết kiệm một chút ăn, khiêng 1 tháng cũng đầy đủ. Thế là, Phương Chính nói, tịnh tâm, đi, chúng ta đi tham gia tranh tài. Sư phụ, ta phải nhắc nhở ngươi một cái. Trận đấu này không ở trong nước, mà là tại nước ngoài. Hồng Hải Nhi đảo, Phương Chính sững sờ, nhìn kỹ phía trên địa chỉ, quả nhiên, phía trên đánh dấu chính là y nước LD thị. Cái này, Phương Chính có chút chần chờ, nước ngoài hắn đi qua, nhưng là liền đi qua như vậy 1-2 lần. Thật chính quá khứ, hắn thật là có điểm hư. Hơn nữa nhìn thời gian, Phương Chính xem chừng, chờ hộ chiếu xuống tới, hơn phân nửa là dưa leo đồ ăn đều lãng. Sư phụ, cơ hội đang ở trước mắt, chúng ta cũng không thể bỏ qua a. Nếu không, chúng ta thật muốn chết đói. Hồng Hải Nhi khổ hề hề nói, nhưng là trong mắt to lại tất cả đều là hưng phấn sắc, hiển nhiên, gia hỏa này đối với xuống núi, xuất ngoại, càng cảm thấy hứng thú. Phương Chính nghĩ nghĩ, cuối cùng cắn răng nói, được rồi, người mang vi sư bay thẳng lờ đê thị. Dù sao phía trên này nói, ai cũng có thể tham gia, chạy đến điểm cuối cùng trực tiếp lấy tiền. Cái này còn có cái gì dễ nói? Hồng Hài Nhi đi theo gật đầu, thế là một đóa tường vân bay trời cao, hai đạo nhân ảnh đã đến chân trời. Hồng Hài Nhi tốc độ phi hành rất nhanh, giữa trưa xuất phát, chạng vạng tối thời điểm hai người đã đến lờ đê thị, Lạc Hà đám mây, đứng tại trên nhà cao tầng, nhìn xem cái này phồn hoa đô thị lớn, hai người nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt rung động. Hồng Hài Nhi nói, sư phụ, người xác định nơi này là lờ đê thị A. Ta thế nào cảm giác, cùng quốc gia chúng ta đô thị lớn không có gì khác nhau đâu. Phương Chính lắc lắc đầu nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Giúp vi sư biến dưới tạo hình, ân, vẫn là như cũ, một hồi thiền sư bộ dáng. Được rồi, Hồng Hài Nhi vung tay lên, Phương Chính trong nháy mắt biến thành nhất chỉ thiền sư bộ dáng, một mặt hiền lành lão nhân. Xuống dưới nhà, trên đường đi được đều là tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc, hai người ngược lại là thành nhất không giống một nhóm, dẫn tới không ít người ghé mắt. Cũng khó trách, LD mặc dù có không ít châu Á, nhưng là châu Á hòa thượng, coi là một lớn một nhỏ, một già một trẻ, áo thùng, vậy liền hiếm thấy. Bất quá hai người hiển nhiên không quan tâm mọi người thấy thế nào mình, ở mọi người bên trên tản bộ sau khi, tìm cái không có người nào công viên, nằm ở trên ghế nằm ngủ một đêm. Ngày thứ hai, Phương Chính xuất ra chuẩn bị xong bánh chưng, một người ăn lạnh, ăn no rồi bụng liền hướng đấu trường đi tới. Đối với hội trường vị trí, cũng không khó tìm, phố lớn ngõ nhỏ thật nhiều địa phương đều có quảng cáo. Mặc dù xem không hiểu, nhưng là phía trên cái kia ô biểu tượng Phương Chính coi là nhận biết. Lại thêm đại lượng mặc quần đùi, lộ bắp đùi mỹ nữ, soái ca đều hướng một cái phương hướng đi, bọn hắn đi theo dòng người đã đến. Nghi thức khai mạc rất đơn giản, nhà tài trợ, lãnh đạo cái gì đi lên nói mấy câu về sau, một đám tự nguyện tham gia marathon người liền hội tụ đến trên đường lớn. Phương Chính ngay từ đầu còn cảm thấy mình có thể là tương đối kỳ hoa một cái kia, dù sao một thân tăng y lão hòa thượng, cùng tiểu hòa thượng, khẳng định nhìn cổ quái. Nhưng khi hắn nhìn thấy thấp phẳng phất bản ba an, siêu nhân, Spider-Man ở bốn phía tao thủ lộng tư về sau, hắn đột nhiên cảm giác được, hắn xem trọng mình. Chương 1444, chạy đi, mọi người. Theo một tiếng súng vang, tất cả mọi người ngao ngao kêu, phần phật một cái liền xông ra ngoài. Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi nhìn nhau, tranh thủ thời gian đi theo, bất quá hai người cũng không vội, liền theo ở phía sau chậm rãi chạy trước. Hồng Hải Nhi thấp giọng hỏi, sư phụ, nếu không chúng ta đi làm hạng nhất đi. Phương Chính lắc đầu nói, không cần, hạng nhất quá ra mặt, phiền phức nhiều. Lần này chúng ta liền chạy thứ hai thứ ba, kiếm ít điểm liền thiếu đi kiếm chút đi. Hồng Hài Nhi gật đầu nói, tốt, ta đã biết, lúc nào ra tốc A. Phương Chính nói, chờ ra phiến khu vực này, lại thêm nhanh. Ra khỏi thành, tiến vào núi, chúng ta tùy tiện chạy, vui chơi chạy, đều vô sự. Hồng Hài Nhi biểu thị ra đã hiểu, không sai, lần này marathon, chỉ có một phần nhỏ là ở nội thành bên trong. Còn có một phần là ra nội thành chạy rừng rậm đường cái. Mà lần này marathon chủ đề chính là khởi xướng bảo vệ môi trường, con người cùng tự nhiên hài hòa vân vân. Phía ngoài đoàn người, một đám phóng viên lái xe đi theo đập, lúc này vừa vặn đập tới Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi, một nữ phóng viên cười nói, xem đi, cái này tựa hồ là hai vị châu Á lão nhân cùng trẻ con, không nghĩ tới bọn hắn cũng tới tham gia marathon so tài, không biết bọn hắn có thể chạy hay không xong 100 mét. Ha ha, nghe nói như thế, Phương Chính lông mày nhướng lên, trong lòng tự nhủ xem thường ta à. Thế là, Phương Chính hơi ngửa đầu nói, thí chủ, bần tăng không thể không nhắc nhở ngươi một cái, chúng ta đã chạy xong hơn 100 mét. Nữ phóng viên một mặt xấu hổ, vội vàng nói, a, thật rất lợi hại, hy vọng hai vị này bằng hữu có thể chạy đến cuối cùng đi, ha ha. Nghe được một tiếng này ha ha, Hồng Hài Nhi cùng Phương Chính đều có chút khó chịu, đối với nữ phóng viên váy thổi ngụm khí, sau một khắc. A, nữ phóng viên tranh thủ thời gian che lấy váy thét lên. Hồng Hài Nhi nhếch nhếch miệng, cười nói, lúc này nàng đã được như nguyện, toàn cầu nổi danh, hắc hắc. Phương Chính đưa tay chính là một bàn tay đập vào Hồng Hài Nhi trên đầu nói, đừng nghịch ngợm, đừng gây chuyện, kiếm tiền thứ nhất sự việc cần giải quyết. Đừng quên, chúng ta cũng không có hộ chiếu, tranh thủ thời gian chạy. Cầm tiền, liền về nhà. Hồng Hài Nhi lúc này mới nhớ tới, hai người đều là lén qua, quá đắc ý bị nhận ra, đoán chừng một mao tiền cũng không chiếm được còn muốn bị tóm lên tới. Thế là, Hồng Hài Nhi trung thực xuống dưới. Hai người cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, thật nhanh dung nhập vào giữa đám người. Chờ nữ phóng viên lấy lại tinh thần thời điểm, đã tìm không thấy hai người kia. Theo thời gian trôi qua, 20 phút sau, marathon đại quân đã thành công chạy ra thành, tiến vào rừng rậm đường cái. Nơi này rừng rậm đường cái cùng Phương Chính nghĩ tuyệt không phải một con đường thẳng tắp hướng phía trước, mà là quanh co khúc khuỷu, lối rẽ rất nhiều cái chủng loại kia. cùng nói là rừng rậm đường cái, không bằng nói là rừng rậm công viên mới đúng. Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi một đường gia tốc, từ thứ 10 thê đội rất nhanh liền giết tiến vào thê đội thứ 3, bốn phía từ người đông nghìn nghịt, quái vật thành đống, cũng rốt cục biến thành một đám quần sóc nhỏ, nhỏ áo sơ mi, chuyên nghiệp giày chạy đua, thân thể cường tráng người trẻ tuổi. Nhìn xem những người này, Phương Chính biết, đây mới là nhân vật chính của hôm nay nhóm, mà không phải đằng sau những cái đó lưu manh. Phương Chính đang đánh giá những người này thời điểm, những người này cũng chú ý tới Phương Chính, từng cái như là tựa như nhìn quái vật nhìn xem Phương Chính. Thử nghĩ, một đám quần đùi tuổi trẻ vận động viên bên trong, đột nhiên toát ra cái mặc tăng y, áo thủng lão hòa thượng, đó là một loại như thế nào thể nghiệm. Nếu như lại nhiều một cái một mét ngoi đầu lên, mặc hòa thượng phục tiểu thí hài đâu. Mấu chốt là cái này trẻ con chân mặc dù ngắn, nhưng là hai đầu nhỏ chân ngắn sửng sốt chạy ra bánh xe hiệu quả, bước chân tuy nhỏ, ngược lại đạp được nhanh a. Cứ như vậy hai cái kỳ hoa xâm nhập vào đám người, biểu tình của tất cả mọi người đều biến cổ quái, trong lòng tự nhủ, hai cái này người phương Đông là đến buồn nôn bọn hắn sao? MMP, sư phụ, còn gia tốc a? Hồng Hải Nhi hỏi, Phương Chính gật đầu nói, gia tốc, mục tiêu thứ hai. Đi theo thứ nhất là được rồi. Hồng Hải Nhi gật đầu, thế là hai người lần nữa gia tốc. Sau đó những cái đó cảm thấy buồn nôn bọn hắn vận động viên nhóm, một mặt bi tráng nhìn xem một già một trẻ chậm rãi từ bên cạnh bọn họ chạy qua, càng chạy càng nhanh. Oh my god, cái này Đông Phương lão người cùng trẻ con là ăn xăng rồi sao? Chạy thế nào nhanh như vậy? Một y nước soái ca kêu lên, bị bọn hắn siêu việt, sẽ là chúng ta sỉ nhục, truy. Một người da đen nam nhân gào thét lớn bắt đầu gia tăng tốc độ. Vì người tuổi trẻ vinh quang, truy. Một cô gái kêu lên, vì đại nhân mặt, truy. 100 nam nhân kêu to, đi theo truy. Thế là, nguyên bản lạc hậu thê đội thứ 3 ở cái này một lần trước thiếu hai dễ gậy quấy phân heo kích thích dưới, nhao nhao gia tốc, đồng thời nhanh chóng tiếp cận thê đội thứ 2. Đằng sau đang làm cái gì? Làm sao đột nhiên đều cùng đánh kích thích tố, chạy nhanh như vậy? Thê đội thứ 2 một y nước nam nhân nghe sau lưng tiếng bước chân, nhìn lại, lập tức trợn tròn mắt. Chỉ thấy thê đội thứ 3 vậy mà ai phi tốc đuổi theo. Truy liền đuổi theo đi, khoảng cách điểm cuối cùng còn rất xa, ổn định. Giữ lại thể lực đến đằng sau lại bộc phát, một hơi lớn tuổi người vỗ vỗ nam tử bả vai, ra hiệu hắn tập trung chủ lực, khống chế hô hấp, duy trì tốc độ, đừng phân thần. Nhưng mà sau một khắc, một cái lão nhân chậm rãi xuất hiện ở bọn hắn trước mặt. Sau đó ở hai người ánh mắt kinh ngạc trong dần dần đi xa. Càng làm cho hai người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, một cái trẻ con tử đi theo lão nhân kia sau lưng, vượt qua bọn hắn thời điểm, còn đối bọn hắn giơ ngón giữa. Thúc thúc, cái này không thể nhịn. Ta muốn đi giáo huấn tiểu tử thúi kia. Y nước nam nhân hét lớn một tiếng liền đuổi theo. Vậy thúc thúc bất đắc dĩ lắc đầu, không có đuổi theo, mà là tiếp tục chính duy trì tốc độ. Sau đó hắn liền thấy từng cái người trẻ tuổi vượt qua hắn, một bên chạy một bên kêu lên, các người đám rác rưởi này, ngay cả cái 70-80 tuổi lão nhân đều so bất quá, còn có cái gì dùng? Phế vật, bị một cái con vượt qua, các người còn có cái gì dùng? Hắc, phế vật, người có thể chạy càng nhanh một chút ga. Nghe được những này lời chói tai, vị kia thúc thúc quát to một tiếng, các ngươi những này tiểu hỗn đản, nhìn ta không đuổi kịp các ngươi. Sau đó, hắn cũng gia tốc, thê đội thứ 2 ở thê đội thứ 3 kích thích dưới cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Thế là hai cái thê đội sát nhập thành thê đội thứ 2, bắt đầu hướng về thê đội thứ nhất 3 người phát khởi bắn vọt. Thê đội thứ nhất 3 người nhìn lại, lập tức sợ choáng váng. Bỉ cách, bọn gia hỏa này điên rồi a, lúc này mới ra khỏi thành liền bắt đầu liều mạng như vậy. Phía sau bọn họ còn có thể lực a. Đức Lạp Tư nhìn phía sau càng ngày càng gần mọi người kêu lên. Ta không biết, ta chỉ biết là, ta tuyệt đối không cho phép bị một cái con cùng một cái 70-80 tuổi lão nhân siêu việt. Đây là tôn nghiêm của ta, bị cách hét lớn một tiếng bắt đầu gia tăng tốc độ. Đức Lạp Tư, đừng nhìn ta cũng không cho phép bọn hắn vượt qua ta. Nếu như bị bọn hắn vượt qua, nếu như bọn hắn được thứ nhất, ta cảm thấy, ta còn không bằng đi chết. Thế là tang bỉ khác cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Chương 1445, trên biển Hải Đăng. Đức Lạp Tư nhìn xem càng ngày càng gần lão hòa thượng cùng tiểu hòa thượng, thầm nói, thần bí người phương Đông, như thế lớn tuổi rồi còn như thế có thể chạy. Thật sự là gặp quỷ. Thế là, Đức Lạp Tư cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, cái này ba vị marathon cường giả cơ hồ hàng năm đều ôm đồm y nước các loại tranh tài ba hạng đầu, lần này nếu như bị một cái lão nhân cùng đứa bé siêu việt, bọn hắn thật đúng là gánh không nổi người này. Cùng lúc đó, nổi điên đồng dạng chạy đám người, ai cũng không có chú ý tới, khi tất cả người đều chạy ra thành. Lại có một người vừa mới xuất phát không bao lâu. Cố lên, cố lên, ây, cố lên, ngươi có thể, ngươi không phải nói ngươi muốn bắt hạng nhất sao? Ngươi nhất định có thể. Bác sĩ nói qua, chỉ cần ngươi chịu chạy, chịu đi, liền nhất định sẽ có kỳ tích. Tới đi, cố lên, chàng trai. Một màu trắng màu da nam nhân không ngừng đối với một bé trai vỗ tay, khích lệ hắn. Bé trai một chân tựa hồ cũng không linh hoạt, phía trên buộc chặt lấy một chút phụ trợ kim loại giá đỡ, để hắn chạy 10 phần chậm chạp. Bất quá bé trai lại cắn chặt hàm răng, cố gắng chạy trước. Vốn chỉ là ở bốn phía nhìn nóng náo động mọi người thấy cảnh này, nhao nhao la lên, cố lên. Tiểu khả ái, ngươi có thể, đứa bé, cố lên, ngươi là sự kiêu ngạo của chúng ta, cố lên. Đứa bé nghe được mọi người tiếng hô hoán, lộ ra xấu hổ nụ cười, khập khiễng đi theo nam nhân chạy về phía trước. Lúc này, một mái đầu bạc trắng y quốc lão người vọt vào đường đua, đi tới cậu bé bên người, nói, bé con, người tổng sẽ không còn chạy bất quá ta cái này lão gia hỏa a. Tới đi, để chúng ta nhìn xem, người cùng ta là ai lợi hại hơn một điểm. Bé trai nghe xong, lấy hết dũng khí kêu lên, ta nhất định lợi hại hơn. Ồ, thật sao, vậy người có bao nhiêu lợi hại? Lão nhân cười hỏi, bé trai ấy kêu lên, ta sẽ cầm tới đệ nhất. Lão nhân nghe nói như thế, cười càng vui vẻ hơn, sau đó đối với đám người xung quanh hô, tốt, quỷ lười nhóm. Chẳng lẽ các ngươi còn không bằng một cái đứa bé có dũng khí à? Tới đi, ném các ngươi bia, ném các ngươi cái kia đáng chết ô mặt trời, xuống tới. Đi theo chúng ta chạy, vận động, để chúng ta khỏe mạnh hơn một điểm, vui vẻ hơn một điểm. Ngươi cái này lão gia hỏa, không đi diễn thuyết, đơn giản lãng phí tài ăn nói của ngươi. Tốt à, ta gia nhập. Một cái 200 cân màu đen màu da mập mạp ném xuống trong tay Coca-Cola, tiếp cận tiến đến. Ta cũng tới thử một chút, một lão niên phụ nữ gia nhập tiến đến, tính ta một người đi, một sắc mặt tái nhợt châu Á cô gái gia nhập tiến đến. Ta cũng tới, một cao ngạo như là nữ vương đồng dạng châu Á cô gái cởi giày cao gót đi tới, chỉ không qua đường qua một bảo an nhân viên thời điểm, cúi đầu nhìn một chút đối phương chân, sau đó hỏi chân của ngươi bao lớn mã. Nam nhân sững sờ, sau đó mặt đi theo liền đỏ lên. Bị một cái nữ nhân xinh đẹp, vóc người nóng bỏng nữ nhân khoảng cách gần như vậy hỏi cái này loại vấn đề, hắn có chút ngượng ngùng mà nói, ta biết chân của ta có chút ít, cùng ta thân thể không quá thành tỷ lệ, bất quá. Ta thề, ta những địa phương khác đều rất tuyệt, thật sao, ta dùng ta giày cùng ngươi đổi thế nào? Mỹ nữ hỏi, nam nhân sững sờ, sau đó vui vẻ cởi giày nói, đương nhiên có thể. Mỹ nữ tiếp nhận giày, cũng không chê, mang ở trên chân thử một chút nói, cũng không tệ lắm, cảm ơn. Nói xong, mỹ nữ liền theo thiếu niên ấy chạy lên marathon. Mà cách đó không xa, một nam nhân khiêng camera đuổi theo, kêu lên tỉnh nhiên. Ta tỉnh đại tiểu thư, ngươi chậm một chút, ta khiêng camera đâu. Còn có, chúng ta bây giờ là nghỉ ngơi ngươi hiểu không? Lão Miêu, ngươi phải hảo hảo rèn luyện thân thể, mau cùng lên đi. Chúng ta là phóng viên, không có ngày nghỉ. Tỉnh nhiên vẫy tay, vui vẻ kêu lên. Lão Miêu một mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể một đường chạy chậm đến đuổi theo, cũng may. Ây chạy rất chậm, cho nên, rất nhanh liền đuổi kịp. Phương Chính cũng không biết, ở trên con đường chạy này, hai người quen cũng tham dự tiến đến, còn có một cái đứa bé, giấu trong lòng mộng tưởng, đi theo chạy trước. Giờ này khắc này, Phương Chính ngay tại ba đội ánh mắt tuyệt vọng trong, chậm rãi vượt qua thê đội thứ nhất ba anh chàng đẹp trai. Lão ra ra, cho cái đường sống đi, Đức Lạp Tư kêu lên, Phương Chính lại cho hắn một cái ót, cho cười, Phương Chính hiện tại nghèo đều nhanh chết đói, mục tiêu của hắn là kiếm tiền. Kiếm tiền, kiếm lại tiền, mặc dù nguyên kế hoạch là cầm cái thứ hai, nhưng là hắn nhưng không biết xếp tại cái nào mới là thứ hai, cho nên, Phương Chính quyết định chạy trước đến điểm cuối cùng nhìn đằng trước nhìn lại, xác định vị trí của mình, tiền tới tay ổn thỏa, lại nói có để hay không cho vấn đề. Bỉ cách cùng tang bỉ khắc gặp đây, hét lớn một tiếng, sử xuất bú sữa mẹ khí lực ra tốc chạy. Giờ này khắc này ba người đã không phải chạy chậm marathon, hoàn toàn bị cái này một lớn một bé hai hòa thượng kích thích sắp điên rồi. Cái gì duy trì thể lực các loại loạn thất bát tao đều quên, bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, vì tôn nghiêm, bắn vọt a. Làm sao, bọn hắn lại cố gắng, y nguyên chỉ có thể nhìn thấy một lớn một bé hai hòa thượng dần dần đi xa bóng lưng. Cái này coi là người a. Bỉ cách mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên, tang bỉ khắc nói, nay ngày sau, ta đều không có ý tứ cùng người nói ta tham gia lần này marathon tranh tài. Ta cũng thế, đét khổ hề hề đường, về phần bị bỏ lại càng xa thứ hai thứ ba tổng hợp đại đội. Đã sớm không chạy nổi, nhao nhao tụt lại phía sau. Trên đường đi, mắng con lừa chọc thanh âm liên tiếp. Nhưng mà, Phương Chính cũng không biết những này. Giờ này khắc này, Hồng Hải Nhi một mặt xoắn suýt hỏi, sư phụ, chúng ta chạy quá nhanh, vạn nhất đánh vỡ cái gì ghi chép, có thể hay không cũng bị trọng điểm chú ý a. Mặt khác, người biết cụ thể lộ tuyến a. Phương Chính nghe xong, lập tức sửng sốt một cái này đích xác là cái vấn đề a. Thế là Phương Chính nói, chúng ta chạy chậm chút, duy trì thứ nhất là được rồi. Chỉ cần người đứng phía sau đi theo, đã nói lên chúng ta không có chạy sai đường. Hồng Hải Nhi gật đầu nói, ừm, ta cảm thấy dạng này tương đối tốt. Thế là hai người bắt đầu cùng người đứng phía sau duy trì khoảng cách nhất định, chậm rãi giảm tốc, người phía sau gia tốc, bọn hắn liền gia tốc, người phía sau giảm tốc, bọn hắn liền giảm tốc. mà phía sau Tang Bỉ Khắc thì hưng phấn kêu lên, bọn hắn muốn chạy bất động. Tốc độ không có trước đó nhanh như vậy. Ha ha, chúng ta còn có hy vọng. Bỉ Cách đồng dạng hưng phấn kêu lên, không sai, bọn hắn chung quy là thể lực chống đỡ hết nổi, chúng ta chịu đựng, ổn định tốc độ, duy trì thể lực, thắng lợi là thuộc về chúng ta. Đếch hét lớn, chúng ta phải dùng thực lực chứng minh, chúng ta mới là marathon vua. Giống giống, duy trì thể lực, theo sát hắn, buộc hắn lãng phí thể lực. Chúng ta giữ lại thể lực, cuối cùng bắn vọt, Bỉ Cách thấp giọng nói. Ba người ăn ý gật gật đầu, từng đôi mắt nhìn chòng chọc vào lão hòa thượng cái ót, phảng phất đó là trên đại dương bao la hải đăng giống như. Chương 1446, người đâu? Nhóm người đứng phía sau ba người thì nhìn chòng chọc vào ba người này. Càng xa xôi, ấy cố gắng chạy trước, phảng phất là chính là động viên mà hỏi, ba ba, ta thật có thể chạy xuống A. Ta thật có thể cầm một A. Ba của hắn mở mắt nói lời bịa đặt nói, đương nhiên. Ây, ngươi có thể, ngươi nhất định có thể cầm đệ nhất. Ta cam đoan, ta hướng Thượng Đế cam đoan. Thượng Đế nhìn thấy ngươi ở chạy, cũng nhất định sẽ làm cho ngươi cầm đệ nhất. Cố lên bảo bối, tất cả mọi người đang bồi lấy ngươi đây. Được rồi, Ây cắn răng cố gắng. Những người khác gặp Ây còn như vậy cố gắng, nguyên bản chạy mấy bước kiên trì không ngừng người cũng cắn răng đi theo chạy. Cho cười, hiện tại nửa đường rời khỏi, đây tuyệt đối là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Từng cái cắn răng kiên trì, cuối cùng này một cái đội chạy cực chậm, trên cơ bản mọi người cũng không trông cậy vào được cái gì thứ tự, chỉ cần có thể chạy xong, hoặc là đi đến, chính là thắng lợi. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, một giờ trôi qua. Ây mặc dù chạy chậm, nhưng là như cố tại cắn răng kiên trì, cố gắng xê dịch chân của mình. Những người khác nguyên bản còn muốn nghỉ ngơi một cái, nhưng nhìn đến Ây như thế, từng cái nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, ngao ngao kêu cho mình cố lên, đi theo chạy. Lại một giờ trôi qua. Mọi người còn tại cố gắng, bọn hắn thậm chí chính mình cũng đang hoài nghi mình thật chạy 2 giờ rồi sao? Đây quả thực không dám tin, trời a, ta vậy mà chạy lâu như vậy, ta chưa từng nghĩ tới, ta có thể chạy đều xa như vậy. Sau khi trở về, ta muốn cùng ta con trai nói một cái, hắn nhất định phải là ta tự hào. Cố lên a, mẹ a, ban cho ta lực lượng đi, một đám người sói khóc quỷ gào chạy trước, bọn hắn đang hoài nghi mình, mà lúc này giờ phút này, điểm cuối cùng trọng tài nhóm lại bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chuyện gì xảy ra, đều 2 giờ rưỡi, làm sao vẫn chưa có người nào chạy đến trọng điểm. Dựa theo dĩ vãng thành tích, Tang Bỉ Khắc, Đếch, Bỉ Cách bọn hắn đều hẳn là chạy đến điểm cuối cùng mới đúng a. Một nữ trọng tài cau mày nói, đúng vậy a, bọn hắn mặc dù không có đánh vỡ qua thế giới ghi chép, nhưng là y nguyên có thể ở 2 giờ 10 phút bên trong chạy đến điểm cuối cùng. Bọn hắn chưa hề xuất hiện qua 2 giờ rưỡi còn chưa tới điểm cuối cùng tiền lệ. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Một nam trọng tài nói theo. Để cho người ta đi xem một chút đi, bọn hắn đến cùng đang giở trò quỷ gì. Một lớn tuổi trọng tài, Mael Uy Đạo, sau đó một người gọi hưu người trẻ tuổi xung phong nhận việc đi. Có lẽ, một hồi bọn hắn sẽ xuất hiện trước mặt chúng ta. Một cái duy nhất không chút phàn nàn nam nhân, Nivola thấp giọng nói. Nhưng mà, nửa giờ sau, ngươi một hồi, hơi giải a. Mael Uy nhàn nhạt đạt được, Nivola lúng túng trầm mặc. Đúng lúc này, Mael Uy điện thoại vang lên, truyền ra hưu thanh âm a, trời a. Ma El Uy tiên sinh, ta nhất định hỏi các người một cái, các người địa hình có phải hay không có vấn đề? Chí ít, cho ta chương này có phải hay không có vấn đề? Hưu, ngươi là đang chất vấn chúng ta chuyên nghiệp tính A. Như vậy, ta có thể lắm trịnh trọng nói cho ngươi, tất cả địa đồ, đều là ta tự mình giám sát vẽ, đồng thời đã kiểm tra, đều là nhất tinh chuẩn địa đồ. Hiện tại, ngươi nói cho ta, ngươi tìm tới đếch bọn hắn rồi sao? Bọn hắn đến tột cùng đang giở trò quỷ gì? Vì cái gì còn không có chạy đến điểm cuối cùng? Bọn hắn chẳng lẽ muốn cho chúng ta lần này marathon trở thành toàn thế giới trò cười a? Sử thượng chậm nhất marathon, Ma El Uy Uy nghiêm lại phẫn nộ mà hỏi, kêu chua xót mà nói, Ma El Uy tiên sinh, vậy ta không thể không thông chi ngài một cái tin tức không tốt lắm, ta tìm được một chút nửa đường từ bỏ marathon đội viên, nhưng là cái gì? Ma El Uy nghiêm túc hỏi, hắn tại thời khắc này, bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Nhưng là, ta không thấy được một cái ngay tại chạy vận động viên. Ách, chờ một cái, ta thấy được cái gì? Nha, ta trời a, một đám mập mạp, lão nhân, phụ nữ còn có trẻ con ở một cái què chân thiếu niên dẫn đầu dưới chạy tới. Kiêu hoảng sợ nói, ta biết, đã có người báo cáo qua, đó là ây, một cái dốc lòng, dũng cảm, kiên cường thiếu niên. Nhưng là, ta để ngươi tìm tới không phải cái này, mà là Đếch, Tang Bỉ Khắc những tên khốn kiếp kia. Bọn hắn người đâu? Ma El Uy gầm thét lên, thật có lỗi, Ma El Uy tiên sinh, ta một đường lái xe tới. Thật không nhìn thấy trong bọn họ bất kỳ một cái nào. Thậm chí cái khác thê đội người ta đều không có gặp. Hưu Tiểu Tâm rực rực nói. Gặp quỷ, vậy bọn hắn người đâu? Ai có thể nói cho ta, bọn hắn đều chạy đi đâu rồi? Đáng chết hỗn đản, Ma Eo Uy phẫn nộ mà hỏi. Hắt xì, Phương Chính hắt hơi một cái, xoa xoa mũi, hỏi Hồng Hài Nhi nói, là có người hay không đang mắng vi sư? Hồng Hài Nhi suy nghĩ một chút nói, sư phụ, liền cách làm người của ngươi tới nói, mắng ngươi người hẳn là rất nhiều. Phương Chính quay đầu nhìn phía sau, từng cái thở hổn hển, đỏ hồng mắt người chú ý hắn, nhất là chạy trước tiên ba cái, đơn giản như là nhìn cửu nhân giết cha giống như. Phương Chính thầm nói, những này thí chủ tựa hồ sắp chạy không nổi rồi. Hồng Hài Nhi nói, tựa như là, nhưng là không nên a, bọn hắn đều là chuyên nghiệp cùng nghiệp dư kẻ yêu thích, chỉ ít cũng có thể chạy xong toàn bộ hành trình đi. Chúng ta cái này còn chưa tới điểm cuối cùng đâu, bọn hắn làm sao lại dạng này rồi? Phương Chính nói, hỏi một chút liền biết. Thế là, Phương Chính hét lớn, các vị thí chủ, các người có phải hay không chạy không nổi rồi? Muốn không cần nghỉ ngơi một chút, hắn nói cái gì? Bỉ Cách mệt thở hồng hộc mà hỏi, Tang Bỉ Khắc cũng mất trước kia hưng phấn, lắc đầu nói, không nghe rõ. Đếch thì một mặt đen nhánh, vô cùng phẫn nộ mà nói, hắn hỏi chúng ta có phải hay không chạy không nổi rồi? Đáng chết, khoa chúng ta phòng LD Marathon ba chùm. Chúng ta chạy qua vô số lần toàn bộ hành trình, lần này còn chưa tới điểm cuối cùng đâu, hắn liền hỏi chúng ta có phải hay không chạy không nổi rồi. Đáng chết, đây là Trần Trụi trào phúng, cái này lão hòa thượng vậy mà trào phúng chúng ta, cố lên, gia tốc, đuổi theo, chúng ta muốn để hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Bỉ Cách nghe xong phẫn nộ kêu lên, giờ khắc này, hắn cũng không lớn thở hào hển, một cơn lửa giận kích phát lực lượng của hắn, vậy mà bắt đầu tăng tốc độ. Đếch xem xét tranh thủ thời gian giữ chặt hắn, lắc đầu nói cái này. Đuổi kịp coi như xong, Tang Bỉ Khắc gà con mổ thóc giống như đi theo gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, truy mấy lần, đều thất bại. Đi theo chạy đi, giữ lại thể lực, một khắc cuối cùng lại xong. Tốt a, Bỉ Cách gật gật đầu, thế là, một đám người tiếp tục chạy, mặt trời dần dần ngã về Tây, một đám người đổ mồ hôi như mưa chạy trước, càng chạy càng chậm, thậm chí có người bắt đầu đi. Nhưng là, từ đầu đến cuối đều phía trước tiến, chỉ bất quá, mọi người không nghĩ ra, năm nay marathon làm sao dài như vậy. Đường này làm sao như thế nhịn chạy, cái này đều hơn 3 giờ, làm sao còn chưa tới chỗ A. Chương 1447, thứ nhất, sư phụ, chúng ta có phải hay không chạy lầm đường? Hồng Hài Nhi cũng buồn bực, Phương Chính nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, hẳn là sẽ không đi. Chúng ta không biết đường, nhưng là bọn hắn nhận biết A. Bọn hắn đều ở phía sau đâu, khẳng định không có chạy sai, tiếp tục chạy đi. A, tốt, Hồng Hài Nhi cảm thấy Phương Chính nói có đạo lý, gật đầu nói. Thế là Phương Chính cùng Hồng Hài Nhi dẫn một đám người ở sai lầm trên đường càng chạy càng xa. Khi ở nguyên kế hoạch trên đường chạy hai vòng xác định thật không có người về sau, liền bắt đầu ở từng cái lối rẽ tìm, làm sao, lối rẽ quá nhiều, hắn nhất thời bán hội cũng tìm không thấy người. 4 giờ đợi, mặt trời chiều ngã về Tây, xem ra chúng ta là chờ không đến bọn hắn. Nivola buông xuống chén nước, cảm thán nói, tiếng nói vừa rơi, liền nghe đến có người kinh hô, có người xuất hiện đang chạy trên đường. Không đúng, là rất nhiều người. Nivola nghe xong, mặt mo liền đỏ lên, hôm nay mặt mũi này đánh hơi nhiều a. Theo một tiếng la lên, nguyên bản một mặt uể oải, cảm thấy mình muốn trở thành toàn thế giới trò cười trọng tài cùng khán giả nhao nhao duỗi cổ nhìn sang, quả nhiên, có người xuất hiện. Thế nhưng là, tại sao là cái người thọt, mà lại chỉ có một người? Nivola nói, sẽ không phải là nhân viên công tác đi lầm đường a. Sau khi nói xong, Nivola liền thấy một đám người xuất hiện ở thiếu niên kia sau lưng, liền xem như đồ đần thấy được. Cũng biết, những người kia tuyệt đối là tới tham gia marathon người. Trong nháy mắt đó, Nivola thật muốn cho mình miệng đến hai cái bàn tay. Ma Eo Uy vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, không có chuyện gì, đừng nói là bảo. Nivola mặt mo đỏ bừng, Ma Eo Uy thì vỗ tay một cái, kêu lên, tốt ra, mặc dù không biết vì cái gì chúng ta vận động viên chạy đi đâu rồi, nhưng là, chí ít chúng ta còn có vận động viên. Ân, mặc dù bọn hắn nhìn tuyệt không giống vận động viên. Đám người khẽ gật đầu, không có cách. Cái này một nhóm người không phải hơn 200 cân mập mạp, chính là mặc váy ngắn muội tử, hoặc là chính là qua tuổi trăm nửa lão nhân. Còn có tiếp trẻ con tử bị đánh người kéo lấy, khiêng. Cái chuông này tổ hợp, bọn hắn làm cả đời trọng tài, nhiều nhất ở tranh tài mở màn trước nhìn thấy qua, điểm cuối cùng vị trí này, chưa bao giờ thấy qua. Bọn gia hỏa này sẽ không phải là thành đoàn ngồi xe bus tới a. Có người thầm nói, đừng đua, rất lâu trước kia liền có người ở trên đường đua vừa đi vừa về trượt lấy vòng tìm người. Nếu là bọn hắn dám mở xe buýt đến, tổ ủy hội đã sớm điên rồi. Cũng thế, hết mức bọn gia hỏa này, tuyệt đối là marathon từ trước tới nay nhất. Người kia muốn nói đậu bỉ, nhưng nhìn những người kia từng cái mệt sắp chết đi dáng vẻ, lại như cũng đang nỗ lực chạy trước, mặc dù bọn hắn chạy rất chậm, nhưng là đối với bọn hắn tố chất thân thể tới nói, đó chính là từng cái còn sống kỳ tích. Thế là, người kia sửa lời nói, Nhất Gia Môn một trận marathon. Ta nếu là biết là cái dạng này marathon, ta cũng đi tham gia. A, à, bọn hắn giống như đang kêu lấy cái gì. Đúng vậy, bọn hắn tựa hồ cũng ở đối với cái kia trẻ con hô hào cái gì. Đi, khoảng cách gần đi nghe một chút. Cố lên, ây, cố lên, ngươi có thể. Ây cha đã hô bất động, nhưng là vẫn là dùng hắn thanh âm khàn khàn, đỏ lên hai mắt, lớn tiếng hô hào. Ây đã thấy điểm cuối cùng tuyến tơ hồng, lớn tiếng gào thét, cho mình cổ động. Người đứng phía sau nhóm, đã sớm mệt sắp hư thoát, nhưng nhìn thấy điểm cuối cùng về sau, bọn hắn lập tức liền bị đánh máu gà, từng cái có nâng lên khí lực, chạy trước, hô hào, ây. Mau nhìn, điểm cuối cùng tuyến, ây, chúng ta thật muốn thành công, còn kém một điểm, đại mập mạp bố lỗ sâm ha ha cười nói, xông qua điểm cuối cùng, ta mời người uống một chén thế nào. Bố lỗ sâm, người không thể dạng này, người biết làm hư trẻ con tử. Không bằng mời chúng ta đi, lão nhân khắc lỗ kêu lên. Bố lỗ sâm cười hắc hắc nói tốt, buổi tối hôm nay, quán ba không say không về, ta mời khách. Bố lỗ sâm, ta phát hiện ngươi hôm nay đặc biệt đẹp trai. Tạ ơn, bất quá hôm nay nhân vật chính là chúng ta e dần. Tới đi, mọi người cùng nhau cho ây cố lên. Ây, cố lên, sau cùng sung thứ, cố lên, chạy trong, mọi người hô hào. Chạy là chậm, kêu thiếu khuyết mấy phần khí lực, nhưng là có nhiều thứ lại nhanh. Đó chính là cố sự truyền lại tốc độ, phải ây cố sự truyền đến nơi này thời điểm. Ở đây tất cả người xem đều kinh hãi, xôi trào. Một cái ở trong tai nạn xe cơ hồ đứng không dậy nổi cậu bé, dựa vào mình phải nghị lực, khổ luyện phía dưới rốt cục đứng lên có thể chậm chạp đi lại. Hôm nay, hắn lại tới tham gia marathon, đồng thời thành công sắp chạy xong. Kỳ tích, đây quả thực là kỳ tích, không ít người kinh hô. Chư vị, ây cố sự các ngươi hẳn phải biết, như vậy ai nào biết lão ây cố sự đâu. Cái kia đỏ hồng mắt, dắt cổ, dùng khàn giọng yết hầu cổ vũ ây chính là ây cha. Hắn ở trong tai nạn xe đánh mất vợ, một con mắt mù. Nhưng là hắn một mực tại cổ vũ ây đứng lên, hôm nay, ây đứng lên. Ây không chỉ đứng lên, hắn chạy. Các huynh đệ, cho ây cha cố lên nha. Ma eo uy bỗng nhiên cầm ống nói lên, đối với toàn trường hô lên. Ây, ây, ây, ây, toàn trường vang lên rung trời tiếng hô hoán, khắp nơi đều là ây. Ây nghe những âm thanh này, nhìn xem những này reo hò khuôn mặt nhỏ, cảm thụ được toàn trường người cổ vũ. Hắn khóc, cố gắng nhếch môi, cười khóc, ây vẫy tay, muốn chào hỏi, nhưng là lão ây lại hô, ây, ngươi không phải vận động viên, ngươi không phải minh tinh, bọn hắn vì ngươi kiên cường la lên, mà không phải bởi vì cái khác. Ngươi bây giờ không có tư cách đi trả lời bọn hắn, bởi vì ngươi còn không có chạy đến trọng điểm. Ây, đi sáng tạo kỳ tích đi, xông qua điểm cuối cùng tuyến, sau đó như cái anh hùng đồng dạng lại nghênh đón thuộc về ngươi vinh quang. Đi thôi, ây nghe nói như thế, buông cánh tay xuống. Dùng sức gật đầu một cái hô to, a. Trong nháy mắt đó, ây phảng phất rõ ràng cảm nhận được đùi phải của mình tồn tại, không còn là loại kia cảm giác mơ hồ, dùng sức, dùng sức, dùng sức. Két, răng rắc, phụ trợ trên chân kim loại giá đỡ đứt gãy, đứt đoạn. Trong nháy mắt đó, tất cả la lên người đều giật nảy mình, chẳng lẽ nhỏ ây phải ngã hạ a? Nhỏ ây kỳ tích muốn tới này kết thúc a. Ý nghĩ này mới lên, đám người liền thấy nhỏ ây như là dẫy khỏi gông xiềng người bay, đột nhiên ra tốc chạy lên, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn như là suốt lồng chim tước, triệt để quên đi hết thảy, hưng phấn, la lên, chạy nhanh. Ây, ây, núi thở biển gầm tiếng hô hoán vang lên lần nữa, toàn trường xô trào. Chương 1448, đừng trở về, mất mặt. Ma Eo Uy nhìn xem một màn này, nguyên bản bởi vì vận động viên chạy mất mà một mực ở vào cứng ngắc trạng thái trên mặt rốt cục nhiều một vòng nụ cười. Ha ha cười nói, có lẽ, những tên khốn kiếp kia chạy mất cũng là chuyển biến tốt sự tình, chí ít, để chúng ta chứng kiến một trận kỳ tích. Nivola nhấn không được nói, chỉ ít chúng ta cúp sẽ không còn lại không phát ra được đi, sau đó lại bị ngươi lấy về phải chén rượu. Ma Eo Uy mặt mo đỏ ửng nói, Nivola, ngươi hẳn là ngậm miệng. Nivola lắc đầu nói, không, ta cự tuyệt, ta hiện tại chỉ muốn hô hai cuống họng, ngươi đây. Ma Eo Uy sững sờ, nhìn xem cái khác trọng tài, mọi người nhao nhao gật đầu, sau đó cùng một chỗ cầm lấy microphone, cùng kêu lên la lên, ây. Cố lên, ây nghe những này kích động lệ rơi đầy mặt, cố gắng chạy, chạy, chạy. Điểm cuối cùng tới gần, mắt thấy sắp xông phá tơ hồng, ây đột nhiên thanh tỉnh lại, dừng bước, đứng ở tại chỗ. Lôi kéo dây đỏ nhân viên công tác ngây ngẩn cả người, hỏi ây, làm sao không chạy? Còn kém một bước, ây thở hồng hộc mà hỏi, ta, nhảy tới, chính là hạng nhất A. Đương nhiên, đến bây giờ còn không ai chạy qua sợi tơ hồng này. Nhân viên công tác nói, ây không hiểu mà nói, trước đó chạy trước những người kia đâu. Nhân viên công tác nhún nhún vai nói, ta làm sao biết bọn hắn chạy cái nào đi tới, đoán chừng cái này phải hỏi Thượng Đế. Tóm lại, người chạy tới, người chính là lần này marathon tranh tài số một tên. Ây nghe nói như thế, cười, sau đó vẫn là không có nhảy tới, mà là quay đầu, đối với cha của hắn hô, ba ba. Ta làm được, ây ba ba cười, đúng vậy, ngươi làm được, ta vì ngươi kiêu ngạo, con trai. Ây lại đối tất cả mọi người hô, ta không phải một người làm được, là bọn hắn cổ vũ cùng ủng hộ ta mới làm được, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là cùng một chỗ xông qua sợi tơ hồng này, chúng ta đều là đệ nhất. Nghe nói như thế, toàn trường ngạc nhiên, những cái đó đi theo một đường chạy tới đám người cũng ngây ngẩn cả người, bọn hắn cái này một nhóm người nói là chạy, kỳ thật mặt đều có chút đỏ. Ây trên đùi có phụ trợ dụng cụ, hắn lại thế nào chạy, người bình thường đi liền có thể đuổi theo tốc độ của hắn, cho nên, những người này vừa mới bắt đầu tượng trưng chạy một hồi, đằng sau hoàn toàn là đi. Bất quá đi bộ đi hơn 40 cây số, đối với bọn hắn tới nói cũng đích thật là không nhỏ gánh chịu, hiện tại từng cái đã sớm không còn khí lực. Nhưng là nghe được Ây câu nói này về sau, từng cái lập tức tinh thần tỉnh táo, nguyên lai, vinh quang, còn có một phần của bọn hắn. Mà Ui ta cảm thấy, cái này đứa bé yêu cầu, vẫn được. Người cảm thấy thế nào? Nivola nói, mà Ui coi là Nivola muốn cự tuyệt, vô ý thức mà nói, người khép. Khụ khụ, người nói đúng. Nivola, ta đột nhiên cảm giác được, người này cũng không tệ lắm. Nivola đương nhiên nói, tất cả mọi người nói như vậy. Thế là Ma Ui đối với microphone hô, các quán quân, còn chờ cái gì đâu. Cùng một chỗ xông qua điểm cuối cùng đi, các ngươi dùng thiện lương để thế giới chứng kiến kỳ tích, đồng thời, thiện lương cũng hẳn là cho các ngươi vinh dự. Giống, tất cả mọi người reo hò, xông lên A, mọi người một tiếng hô, tất cả mọi người chạy, đại mập mạp, lão nhân, đứa bé, phụ nữ. Tất cả mọi người ở đây đều đang hoan hô, chạy tất cả mọi người ở vui vẻ cười. Người có muôn vàn gương mặt, cười lại làm cho tất cả mọi người trở nên hòa hợp hợp quần. Đám người đẩy A xông qua điểm cuối cùng tuyến, toàn trường vui mừng, Mael Huy xuống dưới trao giải. Đồng thời đội cứu viện máy bay trực thăng cũng lên cao vô ích, không có cách, hơn 5.000 người chạy mất, không tìm là không được. Nửa giờ sau, long long long, sư phụ, đó là cái gì thanh âm? Hồng Hài Nhi hỏi, Phương Chính ngừng ngửa đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một trận máy bay trực thăng chậm rãi dựa vào qua tới. Phương Chính thầm nói, không đến mức đi, hiện tại tin tức phỏng vấn còn cần máy bay trực thăng. Thật có tiền, đét, bị cách mấy người cũng thấy được máy bay trực thăng, từng cái cũng buồn bực đâu, máy bay trực thăng đến làm gì? Hẳn là hàng đập, cố lên đuổi kịp hòa thượng kia. Nếu không người của toàn thế giới đều biết chúng ta lại bị một cái lão nhân cùng đứa bé siêu việt. Đây là sỉ nhục, bị cách kêu lên, đét cùng tang bị khắc nghe xong tranh thủ thời gian ra tốc. Thế là ba người ngao ngao kêu ra tốc, trước mặt chạy trước Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi xem xét ba người này vậy mà đuổi theo tới, cái này sao có thể được. Bọn hắn thế nhưng là chạy tiền tới, thế là hai người cũng ra tốc, từ đầu đến cuối duy trì khoảng cách nhất định, để ba người đuổi không kịp. Ba người thấy đây, sắp khóc, mắng to, đây rốt cuộc là quái vật gì. Mà lúc này giờ phút này trên trực thăng người cũng mộng bức, cầm vô tuyến điện cùng Mael Uy gọi hàng, Mael Uy tiên sinh, ta sau đó nói, người khả năng không tin. Nói đi, ây đều chạy đến trọng điểm, hơn 5.000 người đều chạy mất, ta còn có cái gì không tin. Mael Uy tâm tình coi như không tệ, mặc dù chạy mất không ít người, mặc dù thành tích không lý tưởng, nhưng là ây cùng một đoàn người thiện lương xuất hiện, để hắn đột nhiên cảm giác được, lúc này mới hẳn là chân chính marathon tinh thần. Marathon tuyệt đối không phải một trận đơn giản chạy bộ vận động, hắn hẳn là chống tại nhiều thứ hơn, tỉ như văn hóa truyền thừa, tinh thần truyền thừa vân vân. Trong máy bay trực thăng gọi hàng chính là trước đó ra ngoài tìm người hưu, hưu cười khổ nói, ta tìm tới bị cách, đét bọn hắn, bọn gia hỏa này chạy vào trong rừng rậm, mà lại chạy rất xa. Ta tính toán, bọn hắn trọn vẹn chạy hơn 50 cây số. Cái này nhưng so sánh marathon dài nhiều, ta thật không cách nào hiện tượng, bọn hắn là thế nào làm được. Bọn hắn đánh vỡ ghi chép, mà Ui ngạc nhiên, chạy hơn 50 cây số. Ba người, coi là, tất cả, hơn 5.000 người đều ở. Mặc dù có chút người ở đi, có người đã bắt đầu nghỉ ngơi, nhưng là đại bộ đội còn tại chậm chạp di động. Bọn gia hỏa này, điên rồi, Hugh nói, mà Ui cũng mộng bức, lúc nào nghiệp sư vận động viên thể năng đều tốt như vậy. Hugh tiếp tục nói, còn có dọa người hơn, dẫn đầu chạy sai đường người, lại là hai cái người phương Đông. Ma Ui nghiêm túc mà nói, Hugh, người phương Đông thế nào? Người phương Đông cũng đánh vỡ qua thế giới ghi chép. Hugh vội vàng nói, Ma Hugh tiên sinh, ta không phải kỳ thị chủng tộc, người biết, ta không phải người như vậy. Ta nói là, hai cái này người phương Đông, một cái là 7-80 tuổi lão nhân, một cái là 4-5 tuổi đứa bé. Bọn hắn hiện tại xa xa dẫn trước, đét, bị cách, tăng bị khác đã đang liều mạng chạy. Ta nhìn thấy bọn hắn đầu lưỡi đều vung ra tới, nhưng là bọn hắn căn bản đuổi không kịp. Ma Ui nghe nói như thế cũng là một mặt mộng bức, LD Marathon tam cự đầu, đuổi không kịp ngay cả cái người phương Đông hắn có thể hiểu được. Nhưng là đuổi không kịp một cái 7-80 tuổi Đông Phương lão người cùng 3-4 tuổi Đông Phương đứa bé, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Trầm mặc một hồi về sau, Mai El Uy nói, để bọn hắn đừng chạy, nói cho bọn hắn chân tướng, sau đó. Để bọn hắn ở nghỉ ngơi đi, đừng trở về, mất mặt. Hưu, chương 1449, sư phụ, làm sao xử lý? Người phía dưới xin chú ý, các người đã chạy lệch lộ tuyến, mời đường cũ trở về, hoặc là nghỉ ngơi tại chỗ chờ đợi cỗ xe đưa đón. Người phía dưới xin chú ý, nghe được trên trực thăng tiếng kèn, phía dưới còn tại cố gắng chạy người nhất thời trợn tròn mắt. Đét, bỉ cách, tang bỉ khắc càng là triệt để mộng bức, theo bản năng ngừng lại. Mọi người như thế dừng lại, chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, nhẫn không được an vị xuống dưới, nghe rõ ràng nội dung về sau, biết mình chạy sai đường, còn có xe tới tiếp về sau, lập tức từng cái triệt để buông lỏng, dứt khoát nằm xuống không nhúc nhích. Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt không cam tâm, phảng phất đồng thời ở trong lòng kêu rên tiền của chúng ta a. Sư phụ, làm sao xử lý? Hồng Hải Nhi khổ hề hề mà hỏi. Phương Chính gãi gãi đầu nói, vi sư có thể làm sao xử lý? Cũng sẽ không thời gian đảo ngược. Hồng Hải Nhi nói, ta nói là, hiện tại làm sao xử lý? Nếu không chúng ta chạy về đi, tiếp tục chạy đến điểm cuối cùng nhìn xem. Đúng lúc này, trên trực thăng thanh âm vang lên, lần này marathon tranh tài mới quán quân đã sinh ra, đó chính là A cùng các đồng bạn của hắn. Cho nên, mọi người không cần lại chạy cũng không có bất kỳ cái gì thứ tự. An tâm chờ đợi đi, nghe nói như thế, Phương Chính nói, nghe được sao, các đồng bạn. Đó là một đám, ai, ngươi nói bọn hắn làm sao không cùng chúng ta cùng một chỗ chạy mất đây. Dạng này chúng ta còn có cơ hội tranh hạ thứ nhất. Sư phụ, ba tên kia đến đây, chúng ta muốn không cần nói với bọn hắn chút gì. Hồng Hải Nhi nhìn thấy tang bỉ khắc, đét, bỉ cách lại đứng lên đi tới, từng cái ánh mắt đều có chút không thích hợp. Phương Chính xem xét, nhếch nhếch miệng nói cái gì. Không bị đánh dừng lại cũng không tệ rồi, đi, mặc kệ kết quả như thế nào, đừng quá ngoi đầu lên, bị đuổi kịp liên quan ngục giam sẽ không tốt. Nói xong, Phương Chính tiếp tục chạy về phía trước, Hồng Hải Nhi đi theo chạy. Hai cái này người phương Đông còn có thể chạy. Tang Bỉ khắc kinh ngạc kêu lên, đừng chạy, chúng ta không phải tới tìm các ngươi phiền phức, các ngươi thể lực để chúng ta tôn kính, chúng ta là nghĩ kết giao bằng hữu. Bỉ cách hét lớn, đét nói, ta chỉ là muốn biết, các ngươi là như thế nào như thế lớn tuổi tác còn như thế có thể chạy. Còn có đứa bé, đây là luyện thế nào a? Đáng tiếc, phía trước một lớn một bé hai hòa thượng chạy nhanh chóng, mà lại càng lúc càng nhanh, một cái rẽ ngoặt liền không còn hình bóng. Ai cũng không thấy được, một đạo ánh sáng đỏ lóe lên, hai tên hòa thượng biến mất ở trong rừng rậm. Liền ngay cả máy bay trực thăng bay qua, cũng là cái gì đều không tìm được. Cái này cũng thành lần này LD Marathon chạy cự ly dài sự kiện bên trong một cái thần bí nhạc đệm, thần bí Đông Phương lớn nhỏ hòa thượng, mang ném tất cả marathon đội viên, thành toàn một cái chân có tàn tật thiếu niên, mang theo một đám đối vận động tuyệt vọng người hoàn thành marathon, từ đây yêu vận động. Một năm sau, mập mạp biến gầy, gầy biến tăng lên, mỹ nữ càng thon thả, lão nhân khỏe mạnh hơn. Những người này hợp thành vận động tuyên truyền đội, tuyên truyền lấy A kỳ thích. Cũng tuyên truyền lấy mình kỳ thích, một lần gây nên rất nhiều người yêu quý vận động, đi hướng khỏe mạnh. Đồng thời, thần bí Đông Phương Hòa Thượng sự kiện cũng đi theo đám bọn hắn bước chân lưu truyền hướng toàn thế giới. Ba, là Thượng Đế đang giúp chúng ta a. A nhìn lên trên trời, hắn biết, lão A minh bạch hắn ý tứ. Lão A vỗ vỗ nhỏ A bả vai nói, Thượng Đế cũng ở chiếu cố chúng ta, cho nên, chúng ta muốn càng cố gắng, vui vẻ hơn sống sót, để ngươi mụ mụ ở thiên đường cũng đều vì chúng ta kiêu ngạo. Nhỏ A dùng sức gật đầu nói, ta biết, lão A cười vui vẻ, đây là tai nạn xe cộ sau thời gian dài như vậy bên trong, cười vui vẻ nhất một lần. Lão Miêu, ta để ngươi nhanh lên chạy, ngươi không nhanh chút, hiện tại tốt đi, bỏ qua một cái to lớn lớn tin tức. Tình nhiên tại chỗ giơ chân kêu lên, lão Miêu cười khổ nói, ta cô bà nội, ta cái này một thanh tuổi tác, còn khiêng camera, có thể cùng đi theo xong đã không tệ. Mà lại, không phải nói tốt nghỉ ngơi à, nào có nghỉ ngơi còn mang theo camera. Tình nhiên ngạo kiều mà nói, cái này gọi quyền không rời tay khúc không rời miệng, thời khắc mang theo ăn cơm ra hỏa. Vạn nhất đụng phải tốt tin tức đâu. Lão Miêu nói, ta cảm thấy A tin tức này liền rất có ý tứ cùng ý nghĩa a. Ngươi tại sao không đi phỏng vấn? Tình nhiên liếc qua bên kia bị trường thương đoàn pháo vây công đám người nói, nhiều người như vậy phỏng vấn, còn có thể gọi tin tức a. Không có ý nghĩa, tương đối A, ta đối với một đôi mang theo tất cả mọi người chạy mất hòa thượng càng cảm thấy hứng thú. Như thế tuổi tác như thế có thể chạy. Hành vi cử động lại hình như là cố ý đem người mang sai lệch, để A đạt được quán quân giống như. Ta luôn cảm thấy, gia hỏa này cử động cùng Phương Chính lệch ra hòa thượng rất giống. Lão Miêu nói, không thể nào, Phương Chính trụ trì đã bay mất. Tình nhiên bĩu môi nói, có lẽ đi, dù sao chuyện này rất kỳ quặc, liền Phương Chính tính tình, không chừng là giả bay đâu, bất kể như thế nào, ta phải đem việc này biết rõ ràng. Làm sao làm, Lão Miêu hiếu kỳ hỏi. Tình Nhiên sờ sờ cái cằm, híp mắt cười nói, hắn như vậy ưa thích làm anh hùng, sớm muộn cũng sẽ xuất hiện, ta cũng không tin, ta bắt không đến hắn. Nói xong, Tình Nhiên nói một tiếng Lão Miêu, hai người đi. Dưới ở đi đâu? Lão Miêu hỏi, mua giày, coi là giày cao gót mặc dễ chịu. Tình Nhiên tùy tiện đường. Lão Miêu, cùng lúc đó, trên trời, một áng mây bên trong. Sư phụ, tiền thưởng ngâm nước nóng, ta đói. Hồng Hải Nhi sờ sờ cái bụng nói. Phương Chính móc ra hai cái cơm nắm, một cái cho Hồng Hải Nhi, một cái lưu cho mình nói, tiết kiệm một chút ăn đi, cuối cùng hai cái. Ai, vốn cho rằng giữa trưa liền thoát khỏi nghèo khó, kết quả chạy tới trạng vạng tối một mao tiền không có kiếm được. Hồng Hải Nhi trợn nhìn Phương Chính một cái nói, ai bảo ngươi không nhìn đường. Phương Chính lông mày nhướn lên nói, cái này có thể trách ta rồi. Ngươi không phải cũng đi theo thế này, đi trịch, ngươi sẽ không nhắc nhở a? Ngươi làm đệ tử, cái này đều không nhắc tỉnh, cần ngươi làm gì? Hồng Hải Nhi nói, sư phụ. Phương Chính, Hồng Hải Nhi, ngươi vùng nổi bản sự càng ngày càng như bức. Phương Chính, cảm ơn, về sau vi sư sẽ còn tiếp tục cố gắng. Hồng Hải Nhi, sư phụ, ngươi da mặt càng ngày càng dày. Phương Chính, cảm ơn, không có cái da mặt dày, như thế nào làm được thế nhân đều sai ta độc tình. Làm thanh tỉnh người, cũng nên bị nghi ngờ sao? Hồng Hải Nhi, ăn cơm. Hồng Hải Nhi hỏi, sư phụ, tiếp xuống làm sao bây giờ? Lương khô không có, muốn không cần về núi bên trên bổ sung dưới lại nói. Phương Chính liếc qua Hồng Hải Nhi nói, lúc ra cửa, chúng ta nghiêu bức hống hống hô hào đến kiếm tiền. Hiện tại trống không móng vuốt cùng cái bụng trở về muốn ăn, người có ý tốt à? Hồng Hải Nhi lắc đầu nói, không có ý tứ, vậy bây giờ làm sao xử lý? Làm sao xử lý, Phương Chính cũng có chút làm khó, hắn nên làm sao xử lý? Hắn có thể làm sao đây? Thế là lắc lắc đầu nói, không biết, được rồi, tùy tiện bay đi, tuyển người nhiều địa phương hạ xuống, không chừng có thể ăn trực. Chương 1450, tiền A, Hồng Hải Nhi không còn gì để nói, ăn trực, nào có dễ dàng như vậy. Chính bay lên đâu, Hồng Hải Nhi bỗng nhiên chỉ vào phía dưới một tòa cao ốc nói, sư phụ, phía dưới kia thật nhiều người A, còn có thật nhiều xe. Phương Chính thăm dò xuống dưới nhìn một chút, nói, không phải là có người xử lý hôn lễ. Nếu là như vậy, khẳng định có cơm ăn. Hồng Hải Nhi con mắt sáng lên nói, làm bộ là nhà trai hoặc là nhà gái thân thích. Phương Chính nhếch miệng cười một tiếng, ý tứ rất rõ ràng, cứ làm như vậy. Thế là Hồng Hải Nhi rơi xuống đám mây, hai người xích lại gần xem xét, kết quả để cho hai người thất vọng, phía dưới cũng không phải là hôn lễ, mà là một trận thịnh hội. Cụ thể là cái gì, hai người cũng không biết, nhưng là nghe bên trên mọi người nói chuyện, ít nhiều có chút rõ ràng. Đây là tới từ Hoa Hạ nhà thư pháp lưu động biểu hiện ra. Phương Chính nghe xong, lập tức hứng thú. Hắn Long Phật Văn Thư mặc dù bị thu hồi đi tới, nhưng là đã sớm nói, một chút kỹ nghệ tính đồ vật, học xong chính là học xong, thu hồi đi chính là gia trì hiệu quả, nhưng là bản thân kỹ nghệ vẫn còn ở đó. Cho nên Phương Chính có thể tiếp tục làm các loại bàn ghế, làm các loại công nghệ cao đồ chơi nhỏ, tự nhiên Long Phật Văn Thư cũng là có thể viết. Sư phụ, nơi này mặc kệ cơm, chúng ta đổi chỗ đi. Hồng Hải Nhi sờ lấy cái bụng nói. Phương Chính nhìn sắc trời một chút, đã nhanh trời tối, mà lại quán triển lãm cũng chỉ là đang bố trí. Cổng đám người phần lớn là tham gia náo nhiệt nhìn xem mà thôi, muốn đi vào, đoán chừng muốn ngày mai. Cho nên, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu, coi là ăn cơm. Thế nhưng là, người trong giang hồ tung bay, nhất là coi là ở nước ngoài vùng đất xa lạ này, muốn kiếm miếng cơm ăn, khó ha. Thầy cho hai người cũng không có biện pháp tốt hơn, thế là Phương Chính mang theo Hồng Hải Nhi ngồi ở ven đường trên ghế dài, an tĩnh nhìn xem tiệm bánh mì. Hồng Hải Nhi nói, sư phụ, cứ như vậy nhìn xem a. Phương Chính nói, nhìn sẽ đi, không chừng nhìn sẽ liền đã no đầy đủ. Hồng Hải Nhi, ngay tại hai người ngồi ở kia ngẩn người thời điểm, Hồng Hải Nhi chợt phát hiện, trên ghế dài lại có cái hộp. Hiếu Kỳ mở ra xem, lập tức ngây ngẩn cả người, hoảng sợ nói, sư phụ. Phương Chính sững sờ, hỏi, thế nào? Hồng Hải Nhi cầm lấy hộp, mừng rỡ kêu lên, bên trong có tiền. Phương Chính nghe xong, lập tức kích động, tiền. Tranh thủ thời gian tiến tới nhìn, quả nhiên, trong hộp đặt vào 3 tấm 100 euro. Hồng Hải Nhi ha ha cười nói, sư phụ, xem ra lão thiên gia đều không nghĩ rằng chúng ta chết đói, cho chúng ta phát tiền đến rồi. Có tiền, chúng ta đi mua bánh mì a. Phương Chính nghĩ nghĩ, lắc đầu nói tiền này đặt ở trong hộp, hộp đặt ở trên ghế dài, không chừng là người khác quên cầm. Trước đặt ở cái này đi, đợi chút đi, không chừng một hồi người mất liền trở lại. 300 euro ở chỗ này cũng không phải một cái con số nhỏ, rất tiền người hẳn là rất gấp. Hồng Hải Nhi một mặt khổ hề hề mà nói, sư phụ. Chúng ta đều nhanh chết đói, ngươi liền không thể buông ra điểm A. Phương Chính lắc đầu nói, cái này còn không có chết đói thế này. Chết đói thời điểm lại nói. Hồng Hải Nhi hai mắt lật một cái, chết đói lại nói. Chết đói còn thế nào nói. Phương Chính vuốt vuốt Hồng Hải Nhi đầu nói, như vậy đi, chúng ta đợi đến cái kia cửa hàng sắp đóng cửa mới thôi, nếu như khi đó vẫn chưa có người nào tới. Ta đồng ý ngươi cầm một bộ phận tiền đi mua hai cái bánh mì, như thế nào? Cái này làm chúng ta giúp người mất đảm bảo tiền tài thủ tục phí hết, thế nào? Hồng Hải Nhi nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, liên tục gật đầu, kêu lên, tốt. Đồng thời, Hồng Hải Nhi yên lặng ở trong lòng cầu nguyện, rất tiền người tuyệt đối đừng trở về, đừng trở về. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người đi bên đường cũng không biết đi qua bao nhiêu người, mỗi khi có người tới, hoặc là nhìn qua, Hồng Hải Nhi trái tim nhỏ đều sẽ đi theo bịch bịch nhảy loạn, một mặt lo lắng sắc. Bất quá hắn coi là nghe Phương Chính, đem hộp đặt ở trước mặt dễ thấy địa phương, hy vọng có thể gây nên người mất chú ý. Sư phụ, người ta nghe được tiếng tim đập của ngươi, ngươi thật giống như so ta còn khẩn trương. Hồng Hải Nhi thấp giọng nói, Phương Chính hừ hừ một tiếng nói nhảm, có thể kiếm miếng cơm ăn, là ai nghĩ chịu đói à? Ngươi vì cái gì không cầm tiền đi à? Dù sao cũng không ai nhìn thấy. Chúng ta mua ăn, còn có thể tìm một chỗ ở một đêm, nhiều dễ chịu à? Hồng Hải Nhi thầm nói. Phương Chính đưa tay cho hắn một cái bạo lật, nói, người sống cả một đời, cũng nên có chút kiên trì, nếu là luôn luôn nước chảy bèo trôi, gặp được khó khăn liền không điểm mấu chốt, vậy thì không phải là người. Hồng Hải Nhi theo bản năng hỏi, đó là cái gì? Phương Chính nói, một đầu nghe vị liền theo đi, không có chút nào ranh giới cuối cùng dã thú. Tịnh tâm, chịu đói, chịu khổ, cũng là tu hành một bộ phận. Ngươi không chịu đói cũng không biết những cái đó ở trong hồng trần bị đói khát tra tấn người đến cỡ nào bất lực cùng thống khổ. Hồng Hải Nhi trầm mặc, đợi đến 10 giờ tối thời điểm, đối diện tiệm bánh mì đã bắt đầu đóng cửa, trên đường cái người cũng càng ngày càng ít, Hồng Hải Nhi khẩn trương mà nói, sư phụ. Phương Chính gật đầu nói, đi thôi, mua tiện nghi, phân lượng lớn, đừng chọn đẹp mắt. Hồng Hải Nhi gật đầu một cái, ôm hộp, vui vẻ, nhanh chân liền chạy. Tiểu bằng hữu, mua cái gì? Nhân viên cửa hàng là một châu Âu A-Z, mái đầu bạc trắng lộ ra rất tinh thần, nhìn thấy manh manh đi Hồng Hải Nhi ôm hộp chạy tới, thả tay xuống bên trong đang thu thập đồ vật, cười ha hả hỏi. Ta muốn mua một cái to lớn lớn lớn lớn bánh mì, càng tiện nghi càng tốt. Hồng Hải Nhi rất rõ ràng, không thể dùng thần thông, muốn hỗn chỗ tốt, hắn biện pháp duy nhất chính là bán manh. Huống chi, trời sinh liền rất manh, không bán chẳng phải là đáng tiếc. A-Z nghe xong, lập tức vui vẻ, người phải thật lớn lớn lớn lớn bánh mì. Còn muốn rẻ nhất, thế nhưng là như thế bánh mì không thể ăn à, không có hoa quả cùng bơ, ngươi sẽ không thích ăn. Nếu không ta đề cử ngươi mua một cái khác, Hồng Hải Nhi quả quyết lắc đầu, hắn nhanh đói không được, lúc này cũng không kén ăn, càng không muốn lãng phí thời gian, hắn chỉ muốn nhanh lên ăn vào miệng. Bất quá A-Z hai câu nói, thành công đem hắn nước bọt thông đồng ra, lau lau nước bọt, liếc qua những cái đó xinh đẹp bánh gato cùng hoa quả, lắc đầu nói, không cần, ta liền muốn lớn, thật to, càng tiện nghi càng tốt. Nói xong. Hồng Hải Nhi đệm lên chân, đem hộp đặt ở trên mặt bàn. A-Z bất đắc dĩ cười nói, tốt à, ta cho ngươi một cái lớn nhất, mà lại chỉ cần 2 euro. Nói xong, A-Z từ phía sau tìm hai cây rất dài bánh mì, như A-Z nói, mì này bao không có bất kỳ cái gì dư thừa trang trí, không có hoa quả, cũng không có bơ. Bất quá Hồng Hải Nhi cũng không ghét bỏ, hắn nước bọt đều nhanh ra, tranh thủ thời gian nhận lấy, sau đó mở hộp ra nói, A-Z, ngươi nhìn ta muốn cho ngươi bao nhiêu tiền, chính ngươi cầm đi. A-Z xem xét. Trong hộp lại có 3 tấm 100 nguyên tờ, kinh ngạc mà nói, đứa bé, người rất có tiền a, vì cái gì mua rẻ nhất bánh mì? Người có thể hơi dùng nhiều một điểm, mua rất mỹ vị bánh mì. Chương 1451, tình huống như thế nào? Hồng Hải Nhi cái nào có ý tốt nói tiền là nhặt, thế là lắc đầu nói, có thể tiết kiệm điểm là điểm chứ sao? A-Z nhìn xem Hồng Hải Nhi một thân rách dưới tăng y, trong lòng có chút cảm xúc, gật đầu nói, tốt a, chỉ là ngươi dạng này đáng yêu, hiểu chuyện trẻ con, nên được đến ban thưởng. Ta cái này có một cái nho nhỏ ô mai bánh gato, ngươi hoặc là... Hồng Hải Nhi nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, thật. Thật có thể cho ta à? A-Z cười nói, đương nhiên, coi như hôm nay cuối cùng một đơn ban thưởng đi. Tặng cho ngươi, A-Z từ trong quầy xuất ra một cái nho nhỏ, không bằng một cái lớn chừng bàn tay nhỏ bánh gato mặt trên còn có một viên xinh đẹp đỏ ô mai, sau đó đưa cho Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi cảm kích chắp tay trước ngực, nói, A-Z đà Phật, tạ ơn thí chủ. Cầm đi đi. A-Z đưa cho Hồng Hải Nhi vui vẻ nhận lấy, đồng thời nhận lấy A-Z tìm về tiền. Tất cả tiền đều bỏ vào trong hộp, sau đó Hồng Hải Nhi vui vẻ chạy hướng về phía đường cái đối diện, kết quả ngẩng đầu một cái ngây ngẩn cả người, hắn phát hiện, trên ghế dài không biết lúc nào lại thêm một cái người. Người kia lộ ra rất cô đơn, hai tay xoa đầu, một mặt lo nghĩ. Chỉ là Hồng Hải Nhi cũng không nghĩ nhiều, hắn đói không được, chỉ muốn ăn đồ vật. Đúng lúc này, Phương Chính nói, tịnh tâm, trước chờ ăn. Hồng Hải Nhi ngạc nhiên. Hỏi, sư phụ, thế nào? Phương Chính nói, đi đem bánh mì lui đi. Hồng Hài Nhi hoảng sợ nói, cái gì? Sư phụ, chúng ta đều hơn một ngày chưa ăn cơm, nhanh chết đói à, hiện tại lui. Người ta không cho lui làm sao xử lý? Người ta, Hồng Hài Nhi còn muốn nói điều gì, kết quả nhìn thấy Phương Chính một mặt bộ dáng nghiêm túc, đành phải hậm hực đem bánh mì một lần nữa gói kỹ, nhìn xem trong tay bánh mì, thật sâu hút miệng bánh mì hương khí, không cam lòng hỏi, sư phụ, là vị thí chủ này rất tiền à? Phương Chính lắc đầu, Hồng Hài Nhi càng nghĩ không thông Phương Chính vì sao muốn làm như thế. Chỉ là Hồng Hài Nhi rất rõ ràng, phàm là có thể ăn, Phương Chính tuyệt đối sẽ không khách khí. Đã Phương Chính nói không thể ăn, đó nhất định là có nguyên nhân. Thế là, Hồng Hài Nhi nhu thuận cầm bánh mì trở về. Ngươi tại sao lại trở về rồi? A Di kinh ngạc hỏi. Hồng Hài Nhi thở dài nói, sư phụ nói để cho ta lui về đến, thí chủ, mì này bao có thể lui à? A Di nhìn một chút đóng gói hoàn hảo bánh mì, không hiểu nói, ngươi tựa hồ rất đói bụng, tại sao muốn lui về đến? Các ngươi muốn đi ăn khác à? Ta dám nói, trên con đường này, không có thực vật so ta càng tiện nghi, khỏe mạnh. Hồng Hài Nhi lắc đầu nói, ta cũng không biết, chỉ là sư phụ để lui khẳng định là có đạo lý. Thật có lỗi, thí chủ, còn xin lui đi. A Di cau mày một cái, lại thuyết phục hai câu không có kết quả về sau, lúc này mới đem tiền trả lại cho Hồng Hài Nhi. Bất quá khi Hồng Hài Nhi muốn đem nhỏ bánh gato lui về tới thời điểm, A Di lại lắc đầu nói, đây là tặng cho ngươi, không cần lui. Cầm đi ăn đi, tạ ơn. Hồng Hài Nhi chắp tay trước ngực nói cảm tạ. Nói xong, Hồng Hài Nhi lại ôm hộp chạy về. Sư phụ, bánh mì lui, đây là vị kia thí chủ tặng cho ta có thể lưu lại à? Tiền đều ở nơi này. Hồng Hài Nhi tội nghiệp hỏi. Phương Chính gật đầu nói, tặng cho ngươi, đương nhiên có thể lưu lại. Sau đó Phương Chính tiếp nhận hộp, vỗ vỗ bên cạnh nam tử bả vai nói, thí chủ, cầm đi đi. Nam nhân sững sờ, hỏi, ngươi muốn đem số tiền này cho ta? Phương Chính khẽ gật đầu, cười nói, sự tình có nặng nhẹ. Đã ngươi con gái bệnh nặng thiếu tiền này cho ngươi, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, tiền này cũng không phải bần tăng, cũng là bần tăng nhặt được, nhưng là người mất một mực không tới bắt. Thí chủ, lấy trước đi cứu gấp đi. Bần tăng tại bực này tiền người mất, nếu như chờ đến, biết cùng hắn giải thích, phía sau hoàn lại vấn đề, bần tăng sẽ giải quyết. Nam nhân ngạc nhiên nhìn xem Phương Chính, nói cái này đều cho ta. Các ngươi tựa hồ rất đói bụng, bánh xe, không cần Phương Chính cùng Hồng Hài Nhi đáp lời. Bụng đã bắt đầu kêu. Phương Chính lắc đầu nói, người đói một ngày không chết được, nhưng là sinh bệnh không cứu, sẽ xảy ra chuyện. Thí chủ, mau đi đi. Nam nhân trầm mặc, sư phụ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Hồng Hài Nhi đầu óc mơ hồ hỏi. Phương Chính nói, vừa mới người đi mua bánh mì, vị thí chủ này đến đây, vi sư nghe được hắn gọi điện thoại bên kia thúc hắn đi giao tiền chữa trị. Hắn con gái còn tại bệnh viện, cần tiền cấp bách chữa bệnh. Vi sư cảm thấy, chúng ta nhặt được tiền hẳn là dùng tại càng cần hơn trên thân người. Hồng Hài Nhi khổ hề hề mà nói, vậy vạn nhất rất tiền người trở về làm sao bây giờ? Vạn nhất hắn cũng rất sốt ruột đâu. Phương Chính suy nghĩ một chút nói, phi thường thời khắc, dùng phi thường biện pháp, người đi kiếm ít tiền, không khó à. Hồng Hài Nhi con mắt một cái. Phương Chính một mực phản đối dùng thần thông kiếm tiền, tỉ như Phương Chính, một đôi mắt trời vừa mở, thật muốn kiếm tiền ngồi dưới đất tính cái mệnh cũng liền có. Nhưng là hắn nhận hệ thống hạn chế, không thể làm như thế. Thế nhưng là Hồng Hài Nhi cũng không bị hạn chế a. Ở nước ngoài, đầu đường biểu diễn nghệ thuật, kiếm cái tiền, cũng không phạm pháp. Chỉ cần ở quy định địa phương, quy phạm biểu diễn, cũng không có giữ trật tự đô thị đại đội tới đuổi người. Hồng Hài Nhi biểu diễn cái phun lửa cái gì, coi là rất dễ dàng. Chỉ là Phương Chính cũng một mực phản đối dùng loại phương thức này kiếm tiền. Giống như Phương Chính nói, giống một người bình thường như thế đi lại ở trong hồng trần, thể nghiệm trong hồng trần khó khăn, mới có thể rõ ràng chính mình nên đi làm cái gì. Mà cao cao tại thượng, làm mấy cái tọa đàm, lớn diện tích vùng ít tiền phương thức, Phương Chính cũng không tán thành. Ngươi cũng không biết đối phương cần gì, liền đơn thuần dùng ngươi cho rằng phương thức đi trợ giúp đối phương, thường thường cũng không phải là trợ giúp hắn, mà là tại hại hắn. Độ người trước độ mình, độ người cũng độ mình, cho nên, trước khi độ người, trước muốn thể nghiệm nhân sinh muôn màu. Chỉ là mọi thứ đều có ngoại lệ, chuyện trước mắt, hiển nhiên là muốn tạm thời buông xuống một chút quy củ, đi tiện lợi mới là thật. Lúc này Hồng Hài Nhi truyền âm nói, sư phụ, người có thể đi cứu hắn con gái à? Không cần cho hắn tiền à? Phương Chính thi triển một giấc chiêm bao hoàng lương, làm cho đối phương nghe không được hắn, lúc này mới nói, vi sư không tiện xuất thủ lộ liễu, một hồi đi cùng, cứu được hắn con gái lại nói. Còn cho hắn tiền, chỉ là một loại an ủi mà thôi. Dù sao chút tiền ấy, hoàn toàn không đủ để chèo chống một trận giải phẫu. Một trận bệnh, tra tấn không chỉ là bệnh nhân, còn có bệnh nhân người nhà. Hắn vừa mới trạng thái đã nhanh muốn hỏng mất, chúng ta chút tiền ấy có lẽ cũng không có bao nhiêu thực tế tác dụng, lại đủ để cho hắn nhìn thấy một tia ánh rạng đông. Tiền này không phải tiền, mà là chữa bệnh thuốc, đã hiểu a? Hồng Hài Nhi như có điều suy nghĩ gật đầu nói, đã hiểu. Ngay tại hai người truyền âm thời điểm, bỗng nhiên sau lưng vang lên từng tiếng pháo vang, tiếp lấy đầy trời pháo hoa phóng lên tận trời, ở trên bầu trời nở rộ, đem màn đêm chiếu tươi sáng. Bất thình lình pháo hoa, trực tiếp đem cái này hai thầy trò làm mộng, đây là tình huống như thế nào? Pháo hoa như là không cần tiền, một cây tiếp lấy một cây bay lên thiên không, nổ tung. Tiếp lấy nguyên bản đã an tĩnh đường đi, bốn phía một chút cửa hàng bỗng nhiên chạy ra một đám người, trong tay bưng lấy hoa tươi, còn có cái to lớn giấy thẻ lao qua. Chương 1452, thân phận tựa hồ bại lộ. Ở phương chính lấy lại tinh thần trước đó, một cái camera, một cái microphone đã đưa đến hắn trước mặt. Tiếp lấy một mỹ nữ phóng viên tiến lên, vui vẻ nói, chúc mừng ngươi tiên sinh. Chúng ta ở BL địa phương khác nhau làm 28 lần thí nghiệm, ngươi là cái thứ hai một mực chờ đến nửa đêm, đồng thời nguyện ý đem tiền quyên giúp đi ra người. Vì thế, chúng ta vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn. Hy vọng ngươi có thể thích, đón lấy, cái kia ôm kilo calo phiến nam nhân chạy tới, lôi kéo phương chính tay, đem tấm thẻ đặt ở hai người trước mặt, tạch tạch tạch. Vài tiếng giòn vang, từng chương chụp ảnh chung ra. Sau đó vừa mới cái kia một mặt uể oải, như là lúc nào cũng có thể sẽ chết đi nam nhân cũng đi tới, tự giới thiệu mình, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, trên thế giới lại còn có người dạng này người tốt. Tự giới thiệu một cái, ta là một diễn viên, diễn qua một chút phim, có lẽ không quá nổi danh, nhưng là diễn kỹ vẫn được, ha ha. Phương Chính ngạc nhiên, lại là cái diễn viên. Hồng Hài Nhi ngẩng đầu nhìn Phương Chính nhìn một chút Hồng Hài Nhi, hai người đều thấy được lẫn nhau trong mắt lửa giận, ta tào. Là cái diễn viên, vì cái này diễn viên hai người bọn họ nhanh chết đói. Đồ Nhi, cầm vũ khí. Sư phụ, chơi hắn. Đây là trong hai người tâm chu lên. Đúng lúc này, mỹ nữ phóng viên nói, hai vị, chúng ta cho các ngươi chuẩn bị ban thưởng là BL quán rượu sang trọng nhất 3 ngày 3 đêm miễn phí dừng chân, đồng thời cho các ngươi chuẩn bị phong phú mỹ thực. Còn có cái này 5.000 euro thưởng lớn. Thế nào, vui vẻ a? Mỹ nữ phóng viên rốt cục đem microphone đưa tới Phương Chính trước mặt, một mặt mong đợi hỏi. Nguyên bản sắp bộc phát Phương Chính cùng Hồng Hài Nhi nhìn nhau, cuối cùng xem ở phong phú mỹ thực cùng 5.000 euro phân thượng, quyết định tạm thời không động thủ. Phương Chính nghiêm mặt, loại kia phát ra từ thực chất bên trong chính khí để mọi người ở đây theo bản năng yên tĩnh trở lại, chuẩn bị lắng nghe đại sư phát ra từ phế phủ phát biểu. Sau đó liền nghe, Phương Chính chữ nhất một lần mà nói, lúc nào ăn cơm. Tất cả mọi người, nháo đằng nửa ngày, Phương Chính rốt cục hiểu rõ, nguyên lai, bọn hắn đánh bậy đánh bạ đi vào một trận khảo thí loại tiết mục TV hiện trường. Cái này ngăn tiết mục cũng không phải là hiện trường trực tiếp, mà là trước đó chuẩn bị kỹ càng, trở về biên tập sau lại phát ra. Lần này khảo thí, chính là khảo thí mọi người thành thật, lộ ra ánh sáng một chút chiếm tiện nghi người, cũng lộ ra ánh sáng một chút chân chính người tốt. Cho thị dân một chút cảnh giác, cũng cổ vũ mọi người đi làm chuyện tốt. Kết quả, đạo diễn tổ mang người, liên tục phấn chiến nửa tháng, chỉ có hai người hoàn thành lần khảo nghiệm này, trong đó một cái lại là một kẻ lang thang, kịch bản cùng Phương Chính không sai biệt lắm, kẻ lang thang cầm tới tiền cũng rất vui vẻ. Mua không ít có thể thuận tiện ven đường dừng chân, giữ ấm, cùng ăn đồ vật. Kết quả ở gặp được diễn viên biểu diễn trẻ con cần giải phẫu tiết mục về sau, kẻ lang thang cơ hồ không chút do dự, liền đem tất cả mọi thứ đều lui đi, sau đó đem tiền đưa hết cho diễn viên Paul. Lúc ấy rung động tất cả mọi người ở đây, mọi người làm sao cũng không nghĩ tới, có thể vô tư kính dâng, vậy mà không phải bọn hắn cho rằng những cái đó xã hội tinh anh, mà là một cái mọi người một mực khinh bỉ kẻ lang thang. Không cam lòng đạo diễn tổ tiếp tục tại khác biệt địa phương làm thí nghiệm. Kết quả, lần này lại một cái Đông Phương Hòa Thượng làm được. Nhưng là Hòa Thượng này cùng kẻ lang thang có một cái cộng đồng chỗ, đó chính là đồng dạng nghèo. Cuộc đời mình còn gian nan, lại chịu ở đủ khả năng tình huống dưới trợ giúp người khác. Loại này yêu, để đạo diễn tổ thật không hiểu, đồng thời cũng rất cảm động. Cho nên, ban thưởng cũng tại bị cảm động trong nháy mắt đó, bị đạo diễn tổ tăng thêm gấp đôi. Chỉ là Phương Chính cũng không rõ ràng đây hết thảy, hắn chỉ biết là, hắn rốt cục có tiền, còn có người bao ăn bao ở. Thời gian này, thật mỹ hảo, ở tại đỉnh cấp khách sạn bên trong, nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, Phương Chính nhẫn không được cảm thán nói, tịnh tâm, thấy không? Đây chính là người tốt hảo báo a. Hồng Hài Nhi đem một khối lớn bánh mì nhét vào miệng bên trong, sau đó một thanh nước đưa tiễn, đánh lấy ở một cái nói, sư phụ, ta thế nào cảm thấy chúng ta đây không phải người tốt hảo báo, chính là dẫm nhầm cứt chó đâu. Phương Chính đưa tay chính là một bàn tay, nói, nếu không phải vi sư một lòng làm việc tốt, có cái này cứt chó người cũng dẫm không đến. Hồng Hài Nhi nghĩ nghĩ, có vẻ như đích thật là dạng này, sau đó dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, sư phụ anh minh. Phương Chính lúc này mới hài lòng kéo một phát màn cửa nói, đi ngủ. Ngày mai áo gấm về quê, đêm nay, Phương Chính cùng Hồng Hài Nhi ngủ vô cùng thơm ngọt. Nhưng là có ít người lại không ngủ được, đạo diễn tổ tiết mục mặc dù còn không có chuyển ra đi, nhưng lại có người qua đường đem một màn này chụp lại, sau đó thượng truyền đến trên mạng. Lại thêm người qua đường phụ đề giải thích, trong lúc nhất thời cái video này phát hỏa. Ở quốc tế video trang web bên trên điểm kích đột phá 800 vạn. Sau đó thật nhiều truyền thông tranh nhau đưa tin, khi biết hai tên hòa thượng là người Hoa thời điểm, rất nhiều người phát ra cảm thán, về sau không cần đang nói người Hoa tố chất thấp, trên thực tế, quốc gia nào người đều có tố chất cao. Chỉ nhìn chằm chằm người ta mấy cái kia không tốt, liền cho rằng đều không tốt, ta là ta trước đó tầm nhìn hạn hẹp cảm thấy hổ thẹn. Mặc dù rất cảm động, nhưng là ta chỉ thừa nhận hòa thượng này, ân. Hoặc là nói, ta sẽ tiếp tục khinh bỉ những cái đó không có tố chất người, nhưng là, về sau sẽ không địa vực tính kỳ thị. Có lẽ, ta hẳn là suy nghĩ thật kỹ, ta đến cùng là hẳn là khinh bỉ làm sai sự tình người, coi là những cái đó vô tội quần thể. Ta muốn biết, hòa thượng này ở nơi nào, ta muốn vì hắn quyên ít tiền. Hòa thượng này thật rất tốt, ta là đối mặt mua bánh mì xé ơ na, lúc ấy tiểu hòa thượng đói chết, lại chỉ muốn mua rẻ nhất bánh mì. Chính là vì thiếu dùng tiền, còn lại rơi còn cho người mất. Về sau bọn hắn lui đi, ta nhìn thấy bé con thật đói gấp, ta đưa cho hắn một cái nhỏ bánh gato, hy vọng có thể giúp được bọn hắn. Không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà gặp may, a, thật sự là thượng đế đều ở chúc phúc những này người tốt. Trên lầu cộng 1, ta quyết định đi vào xem bánh bao của ngươi cửa hàng. Đồng thời, ta cũng nghĩ quyên ít tiền, tính ta một người, có lẽ, chúng ta cần một cái đại biểu đi liên hệ dưới vị kia cao tăng. Xé ơ na tiểu thư, ngươi có thể làm thay a? Đương nhiên, hết sức vui vẻ, đây là vinh hạnh của ta. Nước ngoài mạng lưới đang sôi trào, đồng thời trong nước trang web cũng trước tiên phát cái tin tức này, khi thấy người Hoa ở nước ngoài bởi vì không nhặt của rơi mà bị người tán thưởng thời điểm, rất nhiều người tâm là kiêu ngạo. Phô thiên cái địa nhắn lại ở phía dưới xuất hiện, tiếng ca ngợi bên tai không dứt, bất quá, cũng tại lúc này, có người phát ra nghi vấn. Mọi người không cảm thấy hai cái này hòa thượng bóng lưng khá quen a? Mặc dù, tuổi tác, hình dạng, thậm chí quần áo đều không quá đồng dạng. Ân, ta nói là, động tác của bọn hắn, nụ cười. Các ngươi không cảm thấy nhìn quen mắt a? Có người nói, hoàn toàn chính xác nhìn quen mắt a, giống như ở đâu gặp qua. Cái này giống như Phương Chính chủ trì. Thế nhưng là, đây cũng quá giả đi. Phương Chính chủ trì đẹp trai đây. Đúng, chính là giống Phương Chính chủ trì. Ta dựa vào, các ngươi kiểu nói này, ta càng xem càng giống a. Không được, ta mau mau đến xem. Không chừng thật sự là bọn hắn. Không thể nào, Phương Chính chủ trì một thân màu trắng tăng y, đó là thần tiên đồng dạng nhân vật. Lão tăng này, một thân rách dưới tăng y, ách, nhưng là khí chất tựa hồ cũng không kém a. Phương Chính chủ trì ở bên ngoài đi lại, lúc nào bị người nhận ra qua. Ta đánh cược, gia hỏa này là Phương Chính chủ trì khả năng rất lớn a. Go go go, xuất phát, bắt Phương Chính. Chương 1453, thư pháp triển lãm. Tính ta một người, ta cũng đi, cùng đi, tiếp đại sư về nhà. Đồng thời, một số người lực chú ý cũng bởi vì trên internet xôi trào nghe đồn mà đầu tới. Cái nào đó ngay tại mua giày nữ phóng viên, cái nào đó đang uống rượu lão bí thư, cái nào đó ngay tại trên núi thưởng thức trà nữ đạo sĩ, cái nào đó khổ luyện thư pháp ánh nắng cô gái, cái nào đó lệch ra đội mũ chơi điện thoại di động nam nhân, nào đó mấy cái thành đoàn đi đang tìm kiếm núi nhất chỉ trên đường trẻ con. Tây Nam sâu trong núi lớn, rừng rậm con đường bên trong thiếu nữ bỗng nhiên để điện thoại di động xuống, đối nàng bên người anh nói anh, ta muốn xuất ngoại. Cái gì, cậu bé một mặt mộng bức, in biên cảnh, đang cùng voi làm giao dịch cái nào đó thiếu niên, sờ lên voi cái mũi, nói, người này nhất định là Phương Chính chủ trì, mặc dù dáng dấp không giống, nhưng là nhất cử nhất động thần vận ta là sẽ không quên. Ta muốn đi tìm hắn, voi ngửa mặt lên trời huýt dài, Đông Nam Á, trên nhà cao tầng, một nam nhân để ly rượu xuống nói, đi. Đi bái phỏng Phương Chính chủ trì. Đúng vậy, một đám đem Phương Chính một mực cung phụng ở trong lòng người, ở Phương Chính ở trên TV trong màn ảnh, mấy cái theo bản năng tiểu động tác trông được ra chuyện ẩn ở bên trong, sau đó bọn hắn bắt đầu bước lên tiến về châu Âu tìm kiếm Phương Chính con đường. Trong lúc nhất thời, thiên nam địa bắc, vô số người ánh mắt đều ném đến châu Âu. Đương nhiên, cũng có một chút thuần túy là nhàn rỗi không chuyện gì góp nóng náo động, mọi người không xác định đến cùng phải hay không Phương Chính chủ trì, nhưng là cũng không có người cho rằng đi nghiệm chứng một cái là một loại lãng phí, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thậm chí rất nhiều người nguyện ý lãng phí cái này một cái, đổi lấy một tia trong lòng chờ mong. Phương Chính cũng không biết mình trong lúc vô tình lại đưa tới sóng to gió lớn, tóm lại, đêm nay hắn ngủ rất say sưa. Chỉ là bởi vì người quen thuộc vấn đề, trời còn chưa sáng, hắn coi là rời giường, trong phòng cũng ngốc không được, dứt khoát, một bàn tay đập vào Hồng Hải Nhi trên mông đít nhỏ, đem cái này gấu con từ trong chăn lôi ra đến, rửa mặt xong, liền ra ngoài ép mã lộ. Sư phụ, người đây là làm gì nha? Thật vất vả ăn uống no đủ lại chỗ ở, người cái này thế nào còn có phúc không hưởng ra hóng gió đâu. Hồng Hải Nhi vuốt mắt, ngáp một cái, một mặt không cam lòng nói. Phương Chính nói, nhìn ngươi điểm này tiền đồ, đều đến nước ngoài, làm gì cũng phải đi dạo đi. Nhìn xem người ta nơi này, cũng là đúng dậy xuất ngoại một chuyến a. Tốt tốt tốt, ngươi là sư phụ, ngươi nói cái gì đều có lý. Hồng Hải Nhi ngáp một cái ứng phó nói, hai người thì vừa đi chính là hơn 2 giờ, hơn 2 giờ sau hai người ngạc nhiên nhìn trước mắt cao lầu, cùng bốn phía quen thuộc tràng cảnh. Không phải đâu, sư phụ, chúng ta tựa hồ lại quay lại tới. Hồng Hải Nhi ngạc nhiên nhìn trước mắt cảnh sắc nói, Phương Chính lau lau mũi nói, cái này, giống như thật quay lại tới, đã trở về, cũng là duyên phận, hôm qua không phải muốn đi đọc sách pháp triển lãm a. Hôm nay vừa vặn, đi, vào xem. Hồng Hải Nhi nghe xong, lập tức hứng thú, ở không đói bụng bụng tình huống dưới, tham gia náo nhiệt, là ai không yêu. Một lớn một bé hai tên hòa thượng đến, để cổng mấy cái phục vụ viên lông mày đều nhăn lại tới, không có cách, cái này hai hòa thượng xuyên quá phá lạn, xem xét chính là không có gì tiền người. Nhưng là phục vụ viên cũng không có tiến lên ngăn cản, xác định cái này hai hòa thượng quần áo mặc dù cũ nát cũng rất sạch sẽ về sau, coi như không nhìn thấy. Không có cầu huyết kịch bản xuất hiện, Phương Chính thuận lợi tiến vào quán triển lãm ở trong. Quán triển lãm phía trước nhất đều là một chút bản dập, tất cả đều là danh nhân, cái gì Vương Hy Chi thư pháp vân vân. Phương Chính cũng là lần thứ nhất nhìn thấy những này cổ nhân danh gia chữ viết, nhìn cũng là say sưa ngon lành. Lại hướng phía trước thì là một chút nhà thư pháp hiện trường viết chữ, mặc dù thiếu đi cổ nhân vận vị, nhưng cũng tràn đầy thư pháp mỹ cảm, một bút một họa, mười phần đại khí. Phương Chính một bên nhìn vừa đi theo gật đầu. Ha ha, vị pháp sư này, nhìn ngươi một bên nhìn một bên gật đầu, tựa hồ hiểu chữ a. Một vừa mới nâng bút trung niên nam nhân ôn hòa cười nói. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, bần tăng hơi hiểu một điểm, nhưng là không nhiều. Tiên sinh chữ này, rất có mùi vị của nước, nhu hòa thời điểm nhập dốc rách dòng suối nhỏ. Buông thả như là lao nhanh hoàng hà, xác thực nhìn thấy. Lời này vừa nói ra nam nhân sững sờ, chắp tay nói, tại hạ Vương Đạo Xuân, không biết pháp sư xưng hô như thế nào. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, bần tăng Phương Chính. Vương Đạo Xuân sững sờ, nói, Phương Chính. Ách, không có ý tứ, cái này pháp hiệu thật sự là quá vang dội. Phương Chính cười nói, không sao, bần tăng mỗi lần tuôn ra pháp hiệu, có vẻ như phản ứng của mọi người đều rất lớn. Vương Đạo Xuân cười ha ha nói, cái này không lớn là không thể nào, Phương Chính chủ trì ở Hoa Hạ thế nhưng là thần tiên đồng dạng nhân vật, ai không biết. Chỉ là danh tự vật này, ai cũng có thể lấy. Cũng không trở thành bởi vì người khác có, mình nhất định phải đổi. Pháp sư, nghe ngươi vừa mới nói, xem ra đối với thư pháp coi là rất lành nghề a. Vương Đạo Xuân hiển nhiên không muốn trong vấn đề này làm dây dưa, thế là đổi chủ đề, trở về thư pháp bên trên. Phương Chính lắc đầu nói, biết một chút, rất lâu không có viết chữ, cũng không biết còn có thể viết ra cái gì chữ tới. Ha ha, pháp sư khách khí, hiện tại mới vừa vặn mở quán, cũng không có người nào. Pháp sư nếu là nghĩ viết, có thể dùng chúng ta cái này bút mực, mọi người nói là thư pháp, luận không phải tốt xấu. Vương Đạo Xuân ha ha cười nói, đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, thư pháp bất luận tốt xấu, cái kia còn viết sách pháp làm gì? Về nhà tùy tiện viết không phải rồi, mọi thứ có cao thấp, nơi này là Hoa Hạ thư pháp triển lãm, cũng không phải Hoa Hạ mất mặt triển lãm. Nơi này mỗi một chữ, đều là muốn cho người ngoài thưởng thức, tìm người lung tung viết, rất không chỉ có riêng là các ngươi người, càng là Hoa Hạ mặt. Đang khi nói chuyện, một nam nhân như là chúng tinh phùng nguyệt, mang theo mấy người chậm rãi đi tới. Hoàng Ngọc, người tới làm gì? Vương Đạo Xuân hiển nhiên không thích cái này Hoàng Ngọc, Phương Chính cũng không thích, bởi vì Hoàng Ngọc người này nhìn không giống một cái nhà thư pháp, càng giống là một cái thương nhân, nhìn người ánh mắt không có Vương Đạo Xuân loại kia thẳng thắn, hiền hòa, nhiều hơn mấy phần lăng lệ, như là một cây đao. Hoàng Ngọc nói, các ngươi treo bảng hiệu, Hoa Hạ thư pháp lưu động triển lãm, ta cũng là nhà thư pháp, đến xem, viết mấy chữ, không đủ a. Chỉ là không nghĩ tới, Hoa Hạ đã cô đơn đến ngay cả cái nhà thư pháp đều không có, cần bắt cái ven đường hoang dã tăng kiếm sống tiết tấu a. Vương Đạo Xuân sau lưng một thiếu niên nghe xong, cả giận nói, vậy cũng so phiêu dương qua biển đi làm chó mạnh. Tổ tông đồ vật không học, vứt bỏ quốc học thư pháp, học chút dở dở ương ương đồ vật, trở về còn tự xưng chính thống, mắng tổ tông đồ vật đều là cặn bã, r nước mới là chân văn hóa. Gặp qua không muốn mặt, chưa thấy qua như thế không muốn mặt. Hoàng Ngọc nghe nói như thế sắc mặt có chút lại chút không nhìn thấy, chỉ là coi là duy trì bộ mặt cao ngạo mỉm cười, thản nhiên nói, Vương Đạo Xuân, các ngươi coi là như thế không có tiền đồ. Trưởng bối nói chuyện, trẻ con tử loạn xen vào, không có lễ phép. Cũng khó trách Hoa Hạ thư pháp cô đơn, nhân phẩm không được, tố chất không được, như thế nào gánh chịu thư pháp. Chương 1454, chủ nghĩa quốc tế người, ta nhổ vào. Vương Đạo Xuân hừ lạnh một tiếng nói, tố chất lại chênh lệch cũng mạnh hơn Hán gian, nơi này không chào đón ngươi. Hoàng Ngọc nghe nói như thế, mặt lập tức liền đen, hừ lạnh nói, Vương Đạo Xuân, đừng loạn chụp bô ỉa, ta cũng không phải cái gì Hán gian. Nói cho đúng. Ta là một chủ nghĩa quốc tế người, trong tim ta không có biên giới, thư pháp cũng không nên có biên giới, là các ngươi tầm mắt quá hẹp, mà không phải tầm mắt của ta quá rộng. Trong lòng ta, ta chính là một cái hoàn mỹ chủ nghĩa quốc tế người, không thuộc về Hoa Hạ, cũng không thích Hoa Hạ, chỉ là vừa lúc sinh ở Hoa Hạ mà thôi. Quẹ, khô khốc một hồi uể âm thanh bỗng nhiên vang lên, đánh gãy Hoàng Ngọc. Hoàng Ngọc nhíu mày nhìn lại, ở giữa một cái tiểu hòa thượng, che lấy bản nôn khan. Lão hòa thượng thấp giọng hỏi, đồ nhi, thế nào? Thân thể của ngươi không phải luôn luôn rất tốt à? Đã lớn như vậy liền không gặp ngươi nôn mửa qua. Tiểu hòa thượng phất phất tay nói, sư phụ, ta sợ là không được, lần thứ nhất gặp được như thế không muốn mặt người, ta bị buồn nôn không chịu nổi. Học một ít phi sư, nhìn thấy buồn nôn, liền muốn nghĩ mỹ hảo. Lão hòa thượng nói, tiểu hòa thượng, không được, nghĩ mỹ hảo, chênh lệch quá lớn, lại càng dễ nôn. Lão hòa thượng nói, ngươi thử một chút nghĩ cứt chó. Ai, cứt chó quả nhiên có tác dụng, chỉ so với vừa mới cái kia tốt một chút, chênh lệch không quá lớn. Tiểu hòa thượng không nôn mửa, Hoàng Ngọc đạo mặt lại đen thành hòn than, cả giận nói, Vương Đạo Xuân, loại này không có tố chất người, người cũng tiếp đãi. Các ngươi đã cô đơn đến loại trình độ này à? Vương Đạo Xuân lắc đầu nói, không phải hán gian ta đều tiếp đãi, ngươi có thể đi. Ngươi, Hoàng Ngọc một mặt phẫn nộ, nhẫn nhịn nửa ngày, nói, ngươi. Rất tốt, đều nói ngươi Vương Đạo Xuân thư pháp có một phong cách riêng, như là Trường Giang Đại Hà. Ta hôm nay ngược lại là muốn lĩnh giáo một phen. Vương Đạo Xuân lắc đầu nói, không hứng thú, ta không cùng hán gian giao lưu. Đây không phải giao lưu, đây là khiêu chiến. Ta phải dùng hành động thực tế nói cho ngươi, các ngươi cái gọi là thư pháp, không đáng nhắc tới. Hoàng Ngọc ngạo nghễ nói, đúng lúc này, vừa bên trên một cô gái hoảng sợ nói, Pháp Sư, ngươi làm gì? Đây là đại sư bút, ngươi không thể dùng. Ai, mau dừng lại, nghe được cái này âm thanh kinh hô, Hoàng Ngọc cùng Vương Đạo Xuân đều theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy hòa thượng kia không biết lúc nào cầm lên Vương Đạo Xuân bút lông, không để ý mỹ nữ trợ thủ ngăn cản, hất lên ống tay áo đã đặt bút. Vương Đạo Xuân nhíu mày, rất nhiều nhà thư pháp đều có một ít đam mê, tỉ như chính đối với bút chân quý như mạc, lại hoặc là đối với một thứ gì đó cùng với chân quý, không thích người khác đụng chạm. Vương Đạo Xuân bút, chính là hắn cấm khu. Hoàng Ngọc xem xét, ha ha cười nói, một cái thối này ăn mày cũng muốn chơi thư pháp. Hoa Hạ đã nghèo túng đến loại trình độ này à? Kết quả lời còn chưa nói hết, chỉ thấy hòa thượng kia hất lên cánh tay, sau một khắc, bút như cùng sống, bút mực như rồng, giấy trương như biển, rồng về biển lớn, muôn hình vạn trạng, một chữ to xuất hiện trên giấy, nhìn người trợn mắt hốc mồm. Thần kỳ nhất chính là, phương chính tay như bay, động như rồng, nhưng là thân thể lại trầm ổn như là một tôn cổ trung, một tôn lão Phật. Trong nháy mắt đó, đám người có loại ảo giác, phảng phất viết sách người không phải một người, mà là một tôn Phật. Cái này Phật cũng không phải ở viết chữ, mà là tại họa rồng. Ngắn ngủi mấy hơi thở, hai hàng chữ lớn xuất hiện trên giấy, rõ ràng là, núi xanh may mắn chôn trung xương, sát tây vô tội đúc nịnh thần. Hai câu nói, 14 chữ lớn, một bút một họa đều như là một thanh đao sắc bén, chỉ nhìn một chút, Hoàng Ngọc mặt liền đỏ lên. Hắn muốn nói cái gì, nhưng là hắn có thể nói cái gì. Hắn chế giễu người ta sẽ không viết chữ, kết quả viết ra chữ, giống như rồng thần quý tích, trong câu chữ bá khí, để hắn căn bản không có dũng khí nói một câu vi phạm lương tâm, đi nói xấu chữ không tốt. Huống chi, nơi này nhiều như vậy đồng hành, chữ có được hay không, là ai nhìn không ra. Hắn hiện tại nói nhiều một câu, đều là đánh cái tát vào mặt mình. Nhưng là không nói a, cái này 14 chữ như là 14 thanh đao, chém vào hắn trên thân, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Tốt, không biết là ai, dẫn đầu hô lên, tiếp lấy tiếng vỗ tay như sấm động, hiện trường một mảnh tiếng khen, liên tiếp. Vương Đạo Xuân nguyên bản có chút không vui mặt, khi nhìn đến cái chữ này thời điểm, kích động đã nói không ra lời, nửa ngày mới tung ra hai chữ, được. Tốt, lúc này, tiểu hòa thượng kia cầm một cây bút đi tới Hoàng Ngọc trước mặt, cười nói, ngươi không phải muốn viết chữ a? Viết đi, chúng ta nhìn xem đâu. Hoàng Ngọc nghe xong, mặt đều đen, những người khác thì cười, nơi này rất nhiều đồng hành, Hoàng Ngọc bản lãnh lớn nhà đều biết, hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo của nó, nhưng là lòng người hỏng, chữ cũng liền hỏng. Chữ như người, người là hán gian, chữ cũng chính không đến đi đâu. Nhưng là không thể không nói, Hoàng Ngọc chữ, hoàn toàn chính xác rất tốt, vượt qua ở đây không ít người. Nhưng là ở lão hòa thượng này trước mặt, mọi người rất rõ ràng, Hoàng Ngọc chữ không đáng một đồng. Quan công trước mặt đùa nghịch đại đao, đây là tìm đường chết, coi là không sợ mất mặt a. Cái chữ này, đừng nói Hoàng Ngọc, tất cả mọi người ở đây, không ai dám viết. Hoàng Ngọc cũng không dám, lúc này không tiếp bút là mất mặt, tiếp bút, viết xuống chữ, đó là càng mất mặt. Lần thứ nhất, Hoàng Ngọc khổ cực phát hiện, hắn sinh thời, vậy mà lại có một ngày, ngay cả cầm bút dũng khí đều không có. Cuối cùng, Hoàng Ngọc dậm chân một cái, hừ lạnh một tiếng nói, hôm nay trạng thái không tốt, không viết cũng được. Nói xong, Hoàng Ngọc mang người xám xịt đi, Ha ha, đám người một mảnh cười to, Hoàng Ngọc đi nhanh hơn, cuối cùng dứt khoát là chạy, hắn biết, hôm nay qua đi, hắn chính là vòng tròn bên trong một chuyện cười. Một tự nhận là nhà thư pháp, không dám cầm bút, còn mặt mũi nào ra nói mình là nhà thư pháp. Đa tạ đại sư xuất thủ giải vây, Vương Đạo Xuân lúc này lấy lại tinh thần, vội vàng hướng Phương Chính khom mình hành lễ, thi lễ 90 độ, cung kính trình độ, như bạn học sinh đối mặt lão sư. Nhưng là những người ở chỗ này, không ai cảm thấy Vương Đạo Xuân cử động qua, ngược lại cảm thấy đương nhiên. Học không trước sau người thành đạt vi sư, Phương Chính chữ đã trong nháy mắt chinh phục tất cả mọi người ở đây. Phương Chính vội vàng tránh ra, không dám nhận lễ này dụng cụ, chữ của hắn là hệ thống cho, nhưng là Vương Đạo Xuân những này chân chính nhà thư pháp, đây chính là ngày đêm khổ luyện, lĩnh ngộ phía dưới, mấy chục năm mài một kiếm thành quả. Nếu như nói, tương lai ai có thể nâng lên Hoa Hạ thư pháp lá cờ, truyền bá thư pháp văn hóa, Phương Chính khẳng định không ở tại trong, dựa vào là coi là những này chân chính chịu khổ, chịu bỏ thời gian đại sư. Phương Chính vội vàng hoàn lễ nói, thí chủ khách khí, bần tăng chỉ là viết mấy chữ mà thôi. Vương Đạo Xuân lắc đầu nói, đại sư có chỗ không biết, Hoàng Ngọc căn bản không phải đến góp nóng náo động, mà là đến đập phá quán. Ta cùng Hoàng Ngọc thư pháp nước bình một thẳng đều là sàn sàn với nhau, nếu như hôm nay hắn đứng ra cùng ta so thử, hắn nếu là thắng, chúng ta này lại triển lãm cũng liền thất bại. Nếu như hắn thua, hắn cũng có thể chất vấn chúng ta trọng tài bất công. Một phen làm ầm ĩ, chúng ta cái này tuần triển lãm liền có thể đóng cửa. Nhưng là đại sư xuất thủ, mấy chữ liền để hắn biết khó mà lui, đây đối với chúng ta tới nói, thế nhưng là đại ân. Chương 1455, yêu ma quỷ quái. Phương Chính liền vội vàng lắc đầu nói, không dám nhận, ta cùng Trợ Uy đồng dạng không thích hán gian. Đám người nhao nhao gật đầu nói phải, đại sư nói rất đúng, đến bây giờ xã hội này, chúng ta đối với người trong nước kỳ thật cũng không có lớn như vậy thành kiến, chỉ là đối với những cái đó tù chiến tranh, cùng cánh phải phần tử còn có cừu hận mà thôi. Đối với người bình thường, càng nhiều đều là bình tĩnh ở chung. Nhưng là đối với hán gian, chúng ta hận vượt qua hận nước những phạm nhân kia. Đại quốc thức tỉnh, y nguyên có người quỳ bò, đây mới là bi ai. Loại người này, tốt nhất rốt cuộc không nên xuất hiện ở Hoa Hạ mới tốt. Đám người nhao nhao cảm khái. Phương Chính nghe đến mấy câu này, cũng đi theo gật đầu. Phương Chính tiếp xúc qua rất nhiều người, kỳ thật người Hoa là đối thế giới này có đủ nhất bao dung tâm dân tộc, bọn hắn truyền thống vĩnh viễn không phải cừu hận người ngoại quốc, mà là nhiệt tình, hiếu khách. Người Hoa thà chính nhưng khổ sinh hoạt, đều muốn đem tốt lưu cho khách nhân, đây chính là Hoa Hạ đãi khách đạo. Điểm này cùng phương Tây các quốc gia cũng khác nhau, cũng liền tạo thành rất nhiều hiểu lầm. Có người đem nhiệt tình hiếu khách coi là nịnh nọt, nhưng không nghĩ qua, đây chỉ là người Hoa hiền lành phương thức biểu đạt mà thôi. Bọn hắn có thể bao dung hết thảy, bao quát tội ác, nhưng là, điều kiện tiên quyết là, người muốn nhận tội. Ngay tại Phương Chính suy tư thời điểm, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận cao giọng la lên, tốt, tốt, thật tốt, tốt, Phương Chính, Hồng Hải Nhi, Vương Đạo Xuân mấy người cũng là sướng sờ, đây là nhà ai đại sư. Vậy mà đổi lấy nhiều như vậy tốt âm thanh, hẳn là hôm nay tới thật nhiều cao thủ. Thế là đám người nhao nhao đi tới, chỉ thấy trong đám người, một cái vô cùng dài trước bàn, đứng đấy một nam nhân giữ lại thật dài sợi râu, một thân cổ trang cách ăn mặc, nhìn thật đúng là rất giống đại sư. Nhưng là đại sư cầm trong tay đồ vật, lại làm cho mọi người không còn gì để nói, một tay thùng nước, một tay bàn chải, đây là muốn náo loại nào. Đúng lúc này, đại sư dùng bàn chải chấm nước mực, hô to một tiếng, ha. Sau đó bàn chải trùng điệp gắn ở trên giấy, dùng sức hất lên. Thử, trang giấy trong nháy mắt bị vạch ra một đạo lỗ hổng lớn. Bên cạnh một nam nhân nhanh lên đi đem trang giấy vuốt lên, đồng thời không quên hô một tiếng, tốt. Đại sư phảng phất không biết, lại hình như hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, cúi đầu, một mặt trang trọng, dùng sức một đường vạch đến trang giấy cuối cùng. Sau đó đại sư lần nữa chấm nước mực, quay đầu một lần nữa bôi lên một cái vừa mới không có họa rõ ràng vết tích. Tốt, tốt, thật tốt, tốt. Phía dưới nhìn nóng náo động mấy cái nam nhân không nghe trong đám người hô hào tốt. Mà Phương Chính thì hoàn toàn nhìn mộng bức, đó là cái gì? Hồng Hài Nhi gãi gãi đầu, ngửa đầu hỏi Phương Chính, sư phụ, gia hỏa này viết cái gì? Phương Chính lắc đầu, lúc này một nam nhân lại gần, ngạo nghễ nói, các ngươi không có việc gì phải nhiều hơn học tập, Hoa Hạ thư pháp bác đại tinh thâm. Nhìn xem đại sư chữ nhất, bá khí 10 phần, như là dài tường, lại giống như lông dài lợi kiếm, tốt như vậy chứ. Phảng phất để cho ta thấy được cổ đại chứ danh võ tướng Tây Sở Bá Vương. Phương Chính nghe xong, một mặt xấu hổ, bất quá hắn phải thừa nhận, tên kia vẽ dài mảnh vật thể, vô luận là nhìn ngang nhìn dọc, hoàn toàn chính xác cùng một nhất giống. Nhưng là Phương Chính từ nhỏ đến lớn, cũng chưa nghe nói qua, là ai viết chữ, còn mang về đầu bôi lên, ra hỏa này ngược lại là khai sáng khơi dòng. Vương Đạo Xuân nghe vậy, giận dữ nói, đó là cái rắm chó chữ. Chữ gì là như thế viết, các ngươi là ở đâu ra? Chúng ta không có mời các ngươi à. ngươi là ai a, dám chất vấn đại sư chứ? Lập tức có người nhảy ra, giận dữ mắng mỏ Vương Đạo Xuân. Vương Đạo Xuân giận dữ, nói ta là Vương Đạo Xuân. Ta quản ngươi là Vương Đạo Xuân, Vương Đạo Thu, chúng ta là nhà tài trợ số tiền lớn mời tới. Ngươi nếu là nghĩ cọ sẽ, cọ đại sư sách khí, liền một bên xếp hàng đi. Nếu là nháo sự, tin hay không để bảo an đuổi ngươi ra ngoài. Một mặc áo sơ mi trắng đeo kính nam nhân kêu gào nói. Vương Đạo Xuân nghe xong, lập tức tức giận gần chết, nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, nói tốt, ta đi tìm Ngô Tổng hỏi một chút, nhìn xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nói xong, Vương Đạo Xuân đối với Phương Chính nói, đại sư, để ngài chê cười. Chờ một lát, ta đi cơ sở nhà tài trợ liên hệ dưới, nhìn xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ đi thôi. Vương Đạo Xuân gật gật đầu, cầm điện thoại, đi ra. Thôi đi, một cái phá viết chữ còn trang bức, không có bản sự, giả trang cái gì lớn cánh tỏi. Gã đeo kính khinh thường nói, đúng đấy, chúng ta phạm đại sư thế nhưng là được mời tới, hắn tính là cái gì? Một người khác nói, mà Vương Đạo Xuân bên này người, hiển nhiên đều là lối chữ khải pháp gia, bọn hắn cái nào gặp qua loại tình huống này. Được người yêu mến phẫn mà nói, viết sách pháp đạo vậy mà không biết Vương Đạo Xuân. Bọn gia hỏa này, đến cùng là ở đâu ra, tài trợ mới vừa tới đấy muốn làm gì? Đây không phải mở rộng Hoa Hạ thư pháp, đây là muốn chép miệng Hoa Hạ thư pháp a. Nhiều như vậy nhảy nhót tiểu sử, cái này lưu động triển lãm sợ là muốn trở thành mất mặt triển lãm. May mắn Hoàng Ngọc bị đại sư cản đi, nếu không chúng ta sợ là muốn mặt mũi mất hết. Chờ Vương Đạo Xuân hỏi rõ ràng tình huống rồi nói sau, mọi người an tâm chớ vội. Phương Chính cũng nghe minh bạch, đây là một đám đại sư cùng một đám yêu ma quỷ quái bị nhét vào một chỗ tới, hôm nay sợ là muốn xảy ra chuyện. Đúng lúc này, bên trong lại có người hô to, tốt. Đại sư chứ, tốt, tốt, quá tốt rồi, thần kỳ a. Phương Chính lông mày nhíu lại, mang theo Hồng Hải Nhi đi tới. Chỉ thấy trong đám người, sáu tên sườn xám cô gái lôi kéo cái thật dài giấy tuyên, mỉm cười nhìn phía trước. Một toàn thân áo trắng, một mặt màu trắng sợi râu, thân cao không đủ 1m5 lão nhỏ, hai tay chắp sau lưng đứng ở nơi đó, có chút ngách đầu lên, phảng phất tại ấp ủ cái gì. Hắn rõ ràng cái gì cũng không làm, lại không ngừng có người hô tốt, liền cùng máy lặp lại, không khí hiện trường cực kỳ xấu hổ. Một chút người xem cũng là một mặt không hiểu thấu, chỉ là coi là lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Phương Chính đến cũng không có gây nên người nào đều chú ý, lão nhỏ chợt mở hai mắt ra, vung tay lên, hét lớn một tiếng, bút đến. Đón lấy, một sườn xám cô gái bưng một cái chậu đi tới, bồn bên trên dùng miếng vải đen che kín, cũng không biết bên trong chứa những thứ gì. Cô gái đi vào đại sư trước mặt, có chút xoay người, khom mình hành lễ. Không có cách, đại sư này dáng người quá mức cao lớn, cô gái không xoay người, hắn cầm bút tốn sức. Chư vị, Lưu đại sư tiếp xuống cho mọi người biểu thị chính là sự tình vượt thời đại thư pháp, mở thư pháp giới khơi dòng tuyệt thế thư pháp. Cuốn sách này pháp, tất nhiên trong lịch sử lưu lại nồng đậm một bút, cũng đem siêu việt Vương Hy Chi trở phàm nhân thư pháp. Đây là vượt thời đại, vượt thế kỷ, siêu việt nhân loại tư duy cực hạn thư pháp. Một nam nhân đi lên trước, cầm microphone, một mặt hưng phấn, như là điên cuồng giới thiệu nói. Đám người nghe xong, lập tức bị điều động lòng hiếu kỳ, từng cái duỗi cổ, chờ lấy nhìn cái này vượt thời đại thư pháp. Nam chủ trì người lúc này mới trịnh trọng nói, hiện tại, cho mời Lưu đại sư cho chúng ta biểu diễn hắn một mình sáng tạo thư pháp, ba thước bắn sách. Chương 1456, quần ma loạn vũ. Đám người không hiểu ra sao, ba thước bắn sách, đó là cái vật gì? Phương Chính cũng mộng, bất quá hắn không có tùy tiện cho người ta hạ định nghĩa, dù sao, thế giới rộng lớn, không thiếu cái lạ, chưa thấy qua trước đó, khó thực hiện bình phán. Thế là Phương Chính lôi kéo Hồng Hải Nhi đứng tại bên cạnh an tĩnh nhìn xem. Lúc này, Lưu đại sư có chút chậm dần khí tức, vừa bên trên mỹ nữ dùng một cây sắc vàng cây gậy trúc đẩy ra cái chậu bên trên vải đỏ, nhất cử nhất động ở giữa đều hiện lộ rõ ràng đối với cái này trong chậu đồ vật tôn trọng, toàn thân nghi thức trang nghiêm vô cùng, phảng phất bên trong là quốc bảo. Tất cả mọi người duỗi thêm cổ hướng bên trong nhìn, mọi người liền hiếu kỳ, bên trong đến cùng là cái gì? Theo vải đỏ xốc lên, đồ vật bên trong mọi người cũng nhìn thấy, lập tức trợn tròn mắt. Chỉ thấy chậu lớn bên trong thình lình đặt vào mấy cây phiên bản thu nhỏ rút kéo kiểu thử súng bắn nước. Thử súng bắn nước cái đầu không nhỏ, các loại loại hình đều có, còn có đôi ống đôi vòi phun. Phương Chính lập tức trợn tròn mắt, thầm nói cái này. Hồng Hải Nhi nói, sư phụ, đây là mấy cái ý tứ a? Phương Chính lắc đầu, hắn tưởng rằng bút lông, kết quả là thứ như vậy, cái đồ chơi này, hắn cũng không có bất kỳ cái gì khái niệm, thực sự không nghĩ ra thứ này dễ thư pháp có quan hệ gì. Thế là sờ sờ Hồng Hải Nhi đầu nói, lấy vi sư có hạn sức tưởng tượng, thực sự không biết đại sư này rốt cuộc muốn làm gì. Đang khi nói chuyện, đại sư như là cầm bút, vô cùng long trọng nghiêm túc hai tay nâng một cây tiểu hào rút kéo kiểu thử súng bắn nước ra, sau đó đối với thiên địa một trận tế bái. Một người khác cầm một cái cỡ lớn thùng nước tới, đại sư đem thử súng bắn nước rút đầy mực nước, sau đó hô to một tiếng, bắn mực. Nói xong, đột nhiên quay đầu, nhìn xem thật dài giấy tuyên, hét lớn một tiếng, a. Nhỏ chân ngắn đi theo thanh âm có chút uốn lượn, một cước vươn về trước thẳng tắp, vẽ lấy đường vòng cung rơi xuống, như là ổ gà bên trong gà trống lớn, một bước vừa định thần. Đồng thời Lưu đại sư thôi động rút kéo kiểu thử súng bắn nước, thử súng bắn nước bắn ra một đạo màu đen nước mực phun tại giấy vẽ bên trên. Lưu đại sư lần nữa hét lớn một tiếng, nha nha nha nha. Đồng thời tăng thêm tốc độ đi qua, vừa đi, tay một bên run, từng đầu thật dài siêu siêu vẹo vẹo vết tích cứ như vậy bị bắn ra. Chỉ nghe phía dưới mấy cái nam nữ hô to, tốt, tốt, thật tốt, tốt, đại sư tốt, tốt, đại sư một bút, siêu Việt Vương Hy Chi A. Nhìn đến đây, khán giả đã ngây ngẩn cả người. Hồng Hài Nhi lôi kéo Phương Chính quần áo nói, sư phụ, đó là cái gì? Thay cái góc độ, không phải liền là trẻ con đi tiểu bắn trên tường rồi sao? Phương Chính nghe xong, không còn gì để nói, bất quá hắn phải thừa nhận, cái này thật có chút giống. Bất quá vẫn là hơi lắc đầu nói, không biết, có lẽ thật sự là đại sư, phía trước là làm nền, cuối cùng xuất hiện đặc sắc một màn cũng có khả năng. Phương Chính cũng không phải giúp đối phương nói chuyện, dù sao trên Internet hoàn toàn chính xác có một ít nghệ thuật gia, vừa mới bắt đầu hành vi làm cho tất cả mọi người đều khó hiểu, thậm chí cảm thấy đến hắn chính là cái ngu xuẩn, nhưng là chờ kết quả lúc đi ra, lại có thể kinh diễm toàn bộ thế giới. Cho nên, không thấy được cuối cùng, Phương Chính cũng không muốn mở phun, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi. Sư phụ, người nói chuyện thời điểm có thể hay không không cần nghiến răng nghiến lợi, còn có, nắm nắm đấm thời điểm có thể hay không nắm chính ngươi. Tay của ta đều nắm đỏ lên, người đây cũng quá trái lương tâm. Hồng Hài Nhi một mặt bất đắc dĩ đường, Phương Chính mặt mo đỏ ửng, nói tránh đi, ngậm miệng. An tĩnh nhìn xem, thế nhưng là vấn đề tới, đối diện với mấy cái này vương bát đản, hắn thật sắp nhẫn không được đánh người. Đúng lúc này, trước mặt Lưu đại sư lại phát ra tiếng, cầm một cây cỡ lớn rút kéo kiểu thử súng bắn nước, kéo ra một mét khoảng cách đối với vải vẽ, sau đó hét lớn một tiếng, trực tiếp nhìn cũng không nhìn cầm cái thử súng bắn nước chính là dừng lại loạn vung, một cái siêu siêu vẹo vẹo vòng tròn bị vẽ ra, sau đó một đường kéo thẳng phun đến vải vẽ đằng sau. Tốt, quá tốt rồi, tốt, tốt, người phía dưới tiếp tục hô hào, đại sư cũng giống như bị đánh máu gà, lại cầm hai ống rút kéo kiểu thử súng bắn nước từ bên này bắt đầu hướng bên kia phun, về phần phun ra ngoài cái gì đồ chơi. Chính hắn đều không thấy vải vẽ, trời mới biết hắn phun chính là thứ đồ gì. Lúc này, đại sư bỗng nhiên đứng vững thân thể, uốn éo thân, buông xuống rút kéo kiểu thử súng bắn nước, hai tay vỗ, hiển nhiên hắn sáng tác kết thúc. Phương Chính nhìn xem vải vẽ bên trên xấu vô cùng, không có chút nào mỹ cảm, thậm chí liền chút logic đều không tồn tại lung tung vẽ xấu, trán đều đỏ. Đây đều là cái gì a? Hồng Hài Nhi nói, sư phụ, bọn gia hỏa này phóng tới chúng ta nơi đó, chính là bầy muốn loạn vũ, tám thành là phải bị thiên đình thiên binh thiên tướng trinh phạt, sống bất quá ba ngày. Phương Chính sờ sờ Hồng Hài Nhi đầu nói, yên tâm, ở chỗ này, cũng là yêu ma quỷ quái, cũng là muốn bị trinh phạt. Sư phụ, nếu như không có người quản đâu? Hồng Hài Nhi hỏi, Phương Chính mỉm cười nói, đồ nhi, ngươi phải tin tưởng, trên thế giới luôn có một chút thiên binh thiên tướng nguyện ý xen vào chuyện bao đồng. Tỷ như đâu? Hồng Hài Nhi tựa hồ từ Phương Chính trong cặp mắt kia nhìn thấy cái gì? Phương Chính cười hắc hắc nói, tỷ như a. Nói đến đây, Phương Chính nghiêm mặt, nghe mấy cái kia nam còn tại hô tốt thanh âm nghiêm mặt. Hồ lớn cái gì rác rưởi đồ chơi. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, vô luận là người Hoa, coi là người ngoại quốc, cả đám đều nhìn về phía Phương Chính. Trong nháy mắt đó Phương Chính quét qua tất cả mọi người con mắt, hắn thấy được rất nhiều tin tức. Những cái đó kẻ lừa gạt là một mặt phẫn nộ, những cái đó người xem thì là một mặt kinh ngạc, hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới, sẽ có người thật đứng ra đập phá quán. Hồng Hài Nhi cũng giật nảy mình, bất quá hắn là thuộc về loại kia không sợ phiền phức mà lớn tính tình. Lập tức đi theo kêu lên, đúng, cái gì phá ngoạn ý. Trẻ con tử đi tiểu đều so cái này nhìn tốt, nhìn xem như thế manh manh đi tiểu hòa thượng nói như vậy, rất nhiều người xem đều cười, chỉ cảm thấy cái này đứa bé quá đáng yêu. Cũng có người muốn nói cái gì, bất quá lại bị bên trên đồng bạn kéo lại, đồng bạn khẽ lắc đầu thấp giọng nói, không thích cũng đừng gây chuyện, những người này đều là có bối cảnh, có người. Bằng không bọn hắn nào dám hành hạ như thế, đừng đi, cùng chúng ta có quan hệ gì, được rồi, người ta nhiều người. Chúng ta liền nhìn xem náo nhiệt tốt, không nhìn tốt liền đi đi thôi. Những âm thanh này mặc dù nhỏ, Phương Chính cùng Hồng Hài Nhi lại nghe rõ ràng. Nghe Phương Chính tâm đều có chút mát mẻ, hắn biết, thế nhân máu cần một mồi lửa đến nhóm lửa. Hồng Hài Nhi truyền âm nói, sư phụ, xem ra không ai cùng ngươi kể vai chiến đấu. Phương Chính sờ sờ Hồng Hài Nhi đầu, nhàn nhạt mà nói, trên thế giới cũng là bởi vì xen vào việc của người khác ít người, cho nên yêu ma quỷ quái liền đều đi ra hoắc loạn nhân gian. Cho nên, sư phụ ngươi muốn một người đơn đấu bọn hắn rồi sao? Hồng Hài Nhi hỏi, Phương Chính lắc đầu nói, không, là tất cả chúng ta. Hồng Hải Nhi một mặt không hiểu. Đúng lúc này, một cao lớn vạm vỡ nam nhân đi tới, cả giận nói, ngươi là ai a? Ở cái này mù ồn ào cái gì? Biết hay không cái gì gọi là nghệ thuật? Phương Chính mỉm cười hỏi ngược lại, ngươi biết hay không cái gì gọi là ra mặt? Mặt của đối phương lập tức đỏ lên, cả giận nói, không hiểu liền đi nhanh lên. Phương Chính lắc đầu, cũng không để ý đối phương, đi thẳng tới đại sư tùy tiện vẽ xấu rác rưởi họa trước mặt, cười nói các ngươi cái này cũng gọi thư pháp. Nếu như lấy cũng có thể xưng vì thư pháp, vậy đơn giản là chứa thiên hạ rộng lớn kê. Không thể không nói, đây là hoa hạ thư pháp bị đen thảm nhất một lần. Chương 1457, quân tử động khẩu không động thủ. Bên này một hồi nhao nhao, lập tức hấp dẫn một nhóm người xem tới, người càng tụ càng nhiều. Lưu đại sư cũng không bình tĩnh, người càng nhiều, cãi vã, hắn tựa hồ cũng kiêng kỵ cái gì, tiến lên phía trước nói, vị pháp sư này, người hiểu thư pháp a? Không đợi Phương Chính trả lời, Lưu đại sư chắp tay sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn xem Phương Chính, Phương Chính thì thấy được một đôi trong lỗ mũi lông mũi, lần thứ nhất, Phương Chính cảm thấy một người lông mũi có thể so một người linh hồn đáng yêu. Lưu đại sư nói, ta học thư pháp đã có 4 năm, từ bắt trước đến siêu việt, viết cho tới hôm nay, ta tự nhận là đã không có cái gì tốt viết. Không phải là bởi vì do ta viết so tất cả mọi người tốt, mà là bởi vì truyền thống thư pháp đã đạt đến hạn mức cao nhất, tự thân tính hạn chế cùng hành nghề người số lượng, chú định để thời đại này người vĩnh viễn không đạt được cổ nhân cao như vậy tán thành độ. Không có cách nào đạt tới cái kia tán thành độ, tự nhiên cũng không có cái kia lịch sử độ cao, hiện thực địa vị. Cũng thiếu chút bốc đồng, không có ý nghĩa, cho nên, ta dự định bắt chước cái này châu Âu văn hóa phục hưng, trở thành dẫn dắt thời đại lộng triều nhân. Cái này có lỗi a? Bên cạnh có người ứng hòa nói, đúng đấy. Đại sư đây là sáng tạo thời đại, mà các ngươi bất quá là thời đại người được lợi, từng cái không tranh thủ thời gian cảm tạ đại sư, trợ giúp đại sư, còn ở lại chỗ này cản, đều là thứ gì đồ chơi. Phương Chính nghe xong, lập tức vui vẻ, học thư pháp 4 năm ngươi liền dám nói ngươi siêu việt rồi. Hoa hạ thư pháp, bác đại tinh thâm, 4 năm chỉ sợ ngay cả nhập môn đều tốn sức a. Đã ngươi vị đại sư này thổi lợi hại như vậy, không ngại viết một viết truyền thống thư pháp cho mọi người nhìn xem. Nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Vậy mà như thế cuồng vọng, phê phán toàn bộ thời đại. Lưu đại sư quả quyết lắc đầu nói, đối với phế vật, học cả một đời cũng vô dụng, đối với thiên tài, 4 năm là đủ. Bởi vì cái gọi là một khi ngộ đạo bạch nhật phi thăng, ta chính là hiểu được trong đó đạo người, như là đã thành tiên, làm gì trở lại cùng phàm nhân khoa tay. Cái này truyền thống thư pháp, ta đã bỏ đi không cần. Đang khi nói chuyện, Lưu đại sư một mặt khinh bỉ nhìn xem Phương Chính. Phương Chính sau khi nghe xong, đều sắp bị có chút tức giận, gặp qua không muốn mặt. Bởi vì hắn chính là trong đó mẫu mực. Bây giờ cùng cái này Lưu đại sư so sánh, Phương Chính chợt phát hiện, chính hắn tuyệt đối là phẩm hạnh đoan chính người mẫu mực trong. Lưu đại sư ngắm nhìn bốn phía, tiếp tục nói, tại hạ một mực tại trầm tư suy nghĩ hoa hạ thư pháp đột phá con đường, ngày đêm không thể ngủ, một tháng khổ sở suy nghĩ phía dưới, rốt cục ở bờ biển tìm được linh cảm. Ta nhìn thấy tiểu đồng cầm rút kéo kiểu thử súng bắn nước ở chơi đùa, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, cái này thử súng bắn nước là cái thứ tốt a. Tại sao nói như vậy chứ? Tất cả mọi người biết, viết sách pháp phiền toái nhất chính là viết đến hưng khởi, mực không đủ, còn muốn đi chấm mực, này vừa đến vừa đi, một cỗ hào hùng, hứng thú cũng bị mất. Thật sự là mất hứng, nhưng là cái này thử súng bắn nước không giống a, hút đầy hắn, có thể để ngươi vung mặc như ngọc, tùy ý sáng tác. Đây mới là sáng tác bảo bối a. Thế là ta cắn răng một cái, buông xuống bút lông, cầm lên thử súng bắn nước, bắt đầu ba thước bắn sách sáng tác. Liền như là văn hóa phục hưng thời kỳ, nghệ thuật, rất nhiều người đều xem không hiểu. Nhưng nhìn không hiểu lại như thế nào. Xem không hiểu, mới cần chúng ta những thời đại này tiên tiến người, tiến hóa tiến bộ người đi dẫn dắt, đi kéo theo. Ta là thời đại người khai sáng, thế giới văn nghệ thôi động người, cho nên, cho dù đối mặt ngàn người chỉ trỏ, ta cũng là nghĩa bất dung từ. Có người nói ta đây không phải nghệ thuật, đó là bởi vì lấy người phàm nhân ánh mắt xem không hiểu ta nghệ thuật tinh hoa. Đừng nói các ngươi, chính là những cái được gọi là truyền thống nhà thư pháp đồng dạng xem không hiểu, vì cái gì? Bởi vì bọn họ tu hành còn chưa đủ. Cho nên, ta không sợ chất vấn, nhưng là thật chán ghét luôn luôn bị truy vấn. Các ngươi có thể vô tri, nhưng là không có tư cách đến bình phán tác phẩm của ta. Nói xong, Lưu đại sư hơi ngửa đầu, một mặt ngạo kiều nhìn xem Phương Chính, phảng phất tại nói, ngươi còn có cái gì nói a? Không có phẩm vị tặc ngốc. Hồng Hải Nhi lôi kéo Phương Chính, truyền âm nói, sư phụ, gia hỏa này thành tinh, nói chuyện một bộ, xem ra là có chuẩn bị mà đến a. Miệng này, chết đều có thể nói sống được. Tuyệt đối chức nghiệp lừa đảo a, người cái này kiêm chức sợ là nói bất quá hắn a. Phương Chính không có phản ứng Hồng Hải Nhi, mà là nhàn nhạt mà nói, bần tăng hoàn toàn chính xác không hiểu nghệ thuật, bất quá bần tăng biết, thiên hạ nghệ thuật ai cũng bắt nguồn từ sinh hoạt mà cao hơn sinh hoạt, nhưng là tất cả nghệ thuật cuối cùng vẫn là vì dùng, mà không phải vì làm loạn. Thư pháp, sở dĩ là thư pháp, là bởi vì viết ra chữ không chỉ có đẹp, còn nhìn hiểu. Có thể sử dụng, có thể nhìn, trong chữ tàng thiên sơn vạn thủy, chữ như vẽ giống nhau cảnh đẹp ý vui. Cho nên, chân chính nghệ thuật là dùng cùng thưởng cùng tồn tại. Nhưng là nhìn nhìn lại ngươi, nói đến đây, Phương Chính vỗ Hồng Hải Nhi đầu, Hồng Hải Nhi biết, nên mắng chửi người, nên hắn đăng tràng, thế là lập tức phối hợp kêu lên, nhìn xem ngươi, cái quái gì a? Lưu Đại Sư không phục mà nói, là ai nói cho ngươi thư pháp nhất định phải làm cho người xem hiểu. Lối viết thảo, có bao nhiêu người nhìn hiểu, loạn thất bát tao một đoàn, rất nhiều người đều xem không hiểu, không coi là thư pháp a. Ta cái này thư pháp, các ngươi xem không hiểu, chỉ là bởi vì các ngươi tu hành chưa đủ. Huống hồ, thư pháp chú ý ý vị không ngừng, dùng truyền thống bút lông, mỗi lần đều muốn chấm lấy nước mực, cứ như vậy, rất dễ dàng liền tắt thở vận, như thế lạc hậu thư pháp, bắn sách vì sao không thể thay vào đó. Phương Chính cười, ngươi là thật hiểu thư pháp, hay là giả hiểu thư pháp? Thư pháp chú ý ý vị không ngừng, nói là một loại ý cảnh, mà không phải ăn khớp viết ra một cái chữ hình thức, đó là thế mà không phải kiểu. Cho nên, thư pháp bên trong còn nói, bút đoạn, ý không ngừng. Nếu là không đạt được cảnh giới này, ngươi liền xem như một bút viết ra 1000 cái chữ, hắn vẫn là đoạn. Nói đến đây, Phương Chính trầm giọng nói, Hoa Hạ mặc dù có 5000 năm lịch sử, tổ tiên cho chúng ta lưu lại vô số báu vật, nhưng là ở trong dòng sông lịch sử, vô tri đám người vứt bỏ rất nhiều báu vật, cho tới bây giờ đã còn thừa không có mấy. Mà cái này còn thừa không có mấy báu vật, ngươi còn muốn lấy ra mất mặt, vì hấp dẫn ánh mắt không tiếc hủy đi cái này báu vật, ngươi giáp tâm ở đâu? Ngươi nói một chút, ngươi viết là cái gì? Hai đầu vặn vẹo tuyến, một vòng tròn, đó là cái gì? Lưu Đại Sư nghe đến mấy câu này, có chút nghẹn lời, nhẫn nhịn nửa ngày, hơi ngửa đầu, ngạo nghễ nói, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, ngươi không hiểu, cho nên ngươi không có tư cách bình phán ta tốt xấu. Phương Chính nghe xong, lập tức phát hỏa, cháu trai này thật đúng là rất được trang bức yếu lĩnh a, có thể nói hưu nói vượn nói hưu nói vượn, giải thích không ra được liền dùng các ngươi xem không hiểu, ngươi cấp qua thấp phương thức đến qua loa tắc trách, tiện thể lấy dẫm ngươi một cước, nâng lên một cái chính hắn. Phương Chính không vui, Phương Chính rất không vui. Hồng Hải Nhi hỏi Phương Chính nói, sư phụ, làm sao xử lý? Cháu trai này chơi như vậy, ngươi căn bản nói bất quá hắn a. Phương Chính sờ sờ Hồng Hải Nhi đầu nói, không sao, quân tử động khẩu không động thủ. Vi sư nhìn xem, ngươi bên trên. Chương 1458, ta nghệ thuật ngươi cũng không hiểu. Hồng Hải Nhi, ý gì, ngươi là quân tử không động thủ, ta chính là lưu manh a. Hồng Hải Nhi một mặt bi phẫn nhìn xem Phương Chính. Phương Chính đối với hắn nhếch miệng cười nói, quay lại mời ngươi ăn ăn ngon. Hồng Hải Nhi nghe xong, cũng biết Phương Chính trong tay có tiền, lập tức tới động lực, một nhe răng, kêu lên, ta nhổ vào ngươi cái ba tấc đinh, cho ngươi điểm mặt, ngươi thật đúng là chính chứa là đại sư a. Ngươi cái này trẻ con, làm sao nói đâu, có biết nói chuyện hay không? Lưu Đại Sư cả giận nói, kết quả là gặp cái này trẻ con cười ha ha, nói ta còn thực sự không có ngươi sẽ nói, cho nên, ta dự định động thủ. Động thủ, ha ha, ngươi tiểu quỷ này còn muốn động thủ. Một tráng hán cười, Lưu Đại Sư mang tới ba cái trợ thủ đều cười, phía sau các mỹ nữ cũng cười, khán giả thì nhíu mày, một mặt lo lắng nhìn xem đôi này lớn nhỏ hòa thượng. Bất kể nói thế nào, hai người kia là đứng ra nói công đạo, bọn hắn mới là chính diện nhân vật, cho nên mọi người trong lòng là ủng hộ Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi. Nhìn thấy mấy cái tráng hán vây lại, bỗng nhiên trong đám người có người nổi giận gầm lên một tiếng, cỏ. Đều là Hoa Hạ gia môn, chẳng lẽ còn so chỉ là một cái 3-4 tuổi trẻ con. Sinh chứng chẳng lẽ là dùng đến xem sao? Đang khi nói chuyện, một nam nhân lao ra, đứng tại Hồng Hải Nhi đằng sau, cả giận nói các ngươi muốn làm gì? Muốn động thủ, trước qua ta một cửa này, ba cái trợ thủ xem xét, lại có nhiều chuyện, từng cái vui vẻ. Nhìn đối phương nhỏ gầy thân thể cười nói, ngươi cửa này, thật đúng là không khó qua. Vậy coi như bên trên ta đây, lại một nam nhân đi tới, người này hơi béo, vừa nhìn liền biết cũng là không thường thường vận động người. Ba cái trợ thủ vui vẻ, đang muốn nói cái gì, ba người sắc mặt liền thay đổi, chỉ thấy nguyên bản đứng tại nhìn nóng náo động mọi người nhao nhao đi tới, đứng ở Hồng Hải Nhi sau lưng, từng cái trợn mắt nhìn, rất có một loại, các ngươi những này rác rưởi, động cái này trẻ con một cái thử một chút. Ba cái trợ thủ có chút mộng. Một người bọn hắn không sợ, nhưng là nhiều người như vậy. Bọn hắn có chút sợ. Đến giờ khắc này, Hồng Hải Nhi rốt cuộc minh bạch, Phương Chính trước đó nói lời ý tứ, bọn hắn chưa hề đều không phải là một người. Người Hoa mặc dù ôn hòa, nhưng là cũng không phải là sợ hàng. Bọn hắn không đứng ra, chỉ là ở vào bản năng thiện lương, nhưng là người thiện lương là có điểm mấu chốt, đồng thời còn có một bầu nhiệt huyết. Theo người càng ngày càng nhiều, ba cái trợ thủ cũng càng ngày càng sợ, không ngừng lui lại. Trước đó hung nhất tráng hán càng là để cho nói các ngươi chơi cái gì. Ta nói cho các ngươi biết, hiện tại là pháp luật xã hội, các ngươi chớ làm loạn a. tất cả mọi người là người văn minh, quân tử động khẩu không động thủ a. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời vui vẻ, gia hỏa này, trở mặt biến cũng quá nhanh. Lưu Đại Sư cũng nói, các người đám dã man nhân này, biết hay không nghệ thuật. Lời còn chưa dứt, liền gặp một chút vật thể bay tới, bộc một tiếng đập vào trên mặt của hắn. Lưu Đại Sư lấy xuống xem xét, rõ ràng là một giày. Giày là lấy được, nhưng là trên mặt dấu giày xác thực có thể thấy rõ ràng, có thể thấy được lấy một đáy giày đập, cường độ tuyệt đối không nhỏ. Lưu Đại Sư giận dữ, là ai? Ai làm? Đám người cũng ngây ngẩn cả người, theo bản năng nhìn về phía Hồng Hải Nhi, kết quả Hồng Hải Nhi giày đều ở, hơn nữa nhìn giày lớn nhỏ, cũng không giống là nhỏ như vậy trẻ con xuyên. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại phát hiện một cái lão hòa thượng ngửa đầu nhìn trời, một mặt không quan hệ với ta dáng vẻ. Đám người cúi đầu xem xét, hòa thượng này vậy mà. Chân trần, hòa thượng, giày của ngươi đâu? Lưu Đại Sư phẫn nộ mà hỏi. Phương Chính mỉm cười, mở ra một giấc chiêm bao hoàng lương, thấp giọng nói với Hồng Hải Nhi, để ngươi động thủ, ngươi nói lời vô dụng làm gì? Không phải để vi sư động thủ a? Tiếp xuống ngươi nói như vậy. Hồng Hải Nhi nghe xong, lập tức vui vẻ, nói, sư phụ, ta phát hiện, so miệng ngươi không được, nhưng là so không muốn mặt, ngươi so với hắn lợi hại. Ha ha, sau đó không cho Phương Chính nổi giận cơ hội, Hồng Hải Nhi kêu lên, sư phụ ta là hành vi nghệ thuật đại sư, hắn chưa từng đi giày. Lưu Đại Sư cười lạnh nói, không mang giày tính là gì nghệ thuật. Ta hoài nghi giày này chính là ngươi ném. Hồng Hải Nhi nói, không mang giày làm sao lại không tính nghệ thuật rồi. Chó đi tiểu đều tính, chúng ta cái này vì sao không tính. Ngươi xem không hiểu, đó là bởi vì ngươi không có nghệ thuật tế bào, không hiểu nghệ thuật. Đừng nói là ngươi, rất nhiều hành vi nghệ thuật đại sư đều cảm thấy chúng ta nghệ thuật không phải nghệ thuật. Nhưng là cái này lại như thế nào? Nghệ thuật ra, chính là muốn dẫn dắt thời đại mà. Ngươi không hiểu, không sao, chậm rãi thưởng thức chính là. Lưu Đại Sư nghe một bộ này lý luận, làm sao cảm giác quen thuộc như vậy đâu? Tỉ mỉ nghĩ lại, cái này không phải liền là lý luận của hắn a? Lưu Đại Sư giận dữ, các ngươi đùa nghịch ta, coi ta là kẻ ngu a? Hồng Hải Nhi cười lạnh nói, làm gì? Nơi này luận đặt ở ngươi, chính là chân lý. Đặt ở chúng ta đây chính là coi ngươi là đồ đần rồi. Vậy ngươi chẳng phải là đem tại trận tất cả mọi người là kẻ ngu? Im miệng, ta, Lưu Đại Sư đang muốn nói cái gì, cũng không biết là ai lại động thủ, ở giữa đối diện một giày bay tới, bộp một tiếng đập vào trên mặt của hắn. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, thân thể nhẫn không được liền hướng sau ngã xuống. Phía sau trợ lý tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn, tiếp lấy liền nghe đến một tiếng như mổ heo tốt cảm giác âm thanh, a. Cái mũi của ta, là ai ném giày? Ba người phụ tá phát hỏa, hét lớn. Làm sao, vừa mới bọn hắn thật không thấy được giày là thế nào bay tới. Bây giờ suy nghĩ một chút, thậm chí cảm thấy đến khá là quái dị. Phương Chính đương nhiên sẽ không nói cho bọn hắn, hắn mở ra một giấc chiêm bao hoàng lương thần thông về sau, cơ hồ dán mặt, một đáy giày hô ở Lưu Đại Sư trên mặt, chỉ là cười ha hả nhìn xem đây hết thảy, trên mặt viết đầy chính là ta làm. Ta làm đi, manh manh đi, thế là... Ba người phụ tá phẫn nộ nhìn chằm chằm Phương Chính nói, hòa thượng, có phải là ngươi làm hay không? Phương Chính cười cười, không nói chuyện. Hồng Hải Nhi kêu lên, ngươi có phải hay không ngủ? Nhà ta sư phụ liền đứng tại các ngươi trước mặt, có phải là hắn hay không làm các ngươi biết không nhìn thấy? Ba người lập tức tịt ngòi. Lúc này Lưu Đại Sư chịu đựng đau, kêu lên, các ngươi. Hôm nay ai cũng không cho phép đi, ta muốn báo cảnh, các ngươi đánh người, đừng kích động, ngươi không phải phải đàm luận nghệ thuật a? Hôm nay ta cùng ngươi hảo hảo nói chuyện nghệ thuật vấn đề. Hồng Hải Nhi kêu lên, Lưu Đại Sư cả giận nói, trẻ con tử đi một bên. Ngươi biết cái gì nghệ thuật? Hồng Hải Nhi nghe xong, lập tức vui vẻ, ta không hiểu nghệ thuật. Hôm nay liền để ngươi kiến thức dưới cái gì gọi là chân chính nghệ thuật. Chân chính hành vi nghệ thuật, Lưu Đại Sư cũng giận quá mà cười, nói, ồ. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có cái gì hành vi nghệ thuật. Hồng Hải Nhi đối với Lưu Đại Sư ngoắc ngón tay, nói, ngươi qua đây, ta cho ngươi xem một chút. Lưu Đại Sư xoay người cúi đầu, hỏi ta tới. Chỉ thấy Hồng Hải Nhi nhếch miệng cười một tiếng, dép lê, nâng cao, vẽ lấy đường vòng cung rơi xuống. Đùng, a, Lưu Đại Sư bụng mặt bị tát lăn trên mặt đất, Hồng Hải Nhi hét lớn, đây chính là ta hành vi nghệ thuật. Chân chính nghệ thuật, ngươi dám đánh người, Tráng Hán liền muốn tiến lên, kết quả một giày bay tới bộc một tiếng đập vào trên mặt của hắn. Tráng Hán nổi giận, là ai? Chương 1459, lại là người quen. A-di-đà Phật. Thí chủ không nên tức giận, đây là hành vi nghệ thuật. Lão hòa thượng kia mặt mũi hiền lành đối với hắn cười nói. Nghe nói như thế, Tráng Hán tất cả hỏa khí đều phát nổ ra, mắng to, cút mẹ mày đi, hành vi nghệ thuật, ta đánh chết ngươi. Kết quả là thấy vô số đôi giày bay tới, ba ba ba đánh vào trên người hắn, lập tức đánh hắn chạy trối chết. Chờ giày mưa qua đi tới, hắn hơi ngửa đầu, cả giận nói, là ai? Kết quả là thấy bốn phía người xem chăm miệng một lời mà nói, ta. Sau đó liền nghe có người hô, các huynh đệ tỉ muội, cho hắn kiến thức dưới chân chính nghệ thuật. Thế là một đám người ùa lên, tráng hán cùng mặt khác hai cái trợ thủ trong tiếng kêu thảm bị bầy người nuốt hết. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, mấy phút sau, hai tên cảnh sát chạy tới, các ngươi chơi cái gì? Dừng tay, nhìn thấy cảnh sát tới, mọi người nhao nhao dừng tay, kẹp ở trong đám người cái nào đó không đứng đắn hòa thượng ngẩng đầu nhìn cảnh sát, bị đặt ở dưới thân Lưu đại sư cả giận nói, cảnh sát, hắn đánh người. Cảnh sát, bỏ vũ khí xuống. Phương Chính nhìn xem trong tay giày, ồ một tiếng, rơi xuống. Đùng, đáy giày rơi vào Lưu đại sư trên mặt, nghe thấy cái thanh âm kia, đám người đã cảm thấy mặt đau. Sau đó cái này không đứng đắn hòa thượng một mặt không có ý tứ mà nói, không có ý tứ, quán tính. Nâng cao, vô ý thức rơi xuống, không nghĩ tới lại bên trong. Cảnh sát, người xem tập thể bó tay rồi. Lưu đại sư một mặt bi phẫn kêu lên, cảnh sát, bọn hắn đánh người có quản hay không? Phương Chính đứng lên, đi vào giày. Sau đó thuận tay từ Lưu đại sư trong tay rút ra mặt khác một con giày, cũng chính là thứ nhất chỉ bay tới đánh Lưu đại sư một con, sau đó tất cả đều đi vào, đồng thời ở Lưu đại sư trước mặt dậm chân một cái, bày ra giày của mình. Lưu đại sư cả giận nói, quả nhiên là ngươi, cút mẹ mày đi hành vi nghệ thuật, ta liều mạng với ngươi. Lưu đại sư bừng tỉnh đại ngộ, một luồng khí nóng đi lên, đứng lên, nhảy dựng lên liền muốn đánh Phương Chính. Kết quả Phương Chính cũng nhảy dựng lên, vừa vặn đứng ở trên mặt bàn, Lưu đại sư vốn là không cao. Mặc dù nhảy dựng lên, y nguyên không cao, một nắm đấm này vừa vặn đánh vào Phương Chính trên đầu gối. Đầu gối nhưng so sánh hắn nhiều quyền đầu cứng nhiều, hắn lại là toàn lực một quyền đánh tới, ngậm phẫn phía dưới vượt xa bình thường phát huy, thế là cái kia tay chân lẩm cẩm nhỏ xương thủy tinh. Răng rắc, ngao, Lưu đại sư che lấy đã bóp méo cánh tay, hét lớn tay của ta a. Cảnh sát, bắt lấy ra hỏa này đánh người a. Đám cảnh sát thấy cảnh này một mặt im lặng, nhìn nhìn lại đồng dạng im lặng, lại lộ ra vô tội lão hòa thượng. Lão hòa thượng chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, các vị thí chủ này bần tăng cũng không có hoàn thủ, bất quá vị thí chủ này nhảy dựng lên đánh bần tăng xương bánh chè, đây cũng là đánh người a. Phốc, mọi người nghe nói như thế rốt cuộc nhẫn không được cười. Ha ha, đại sư này, ha ha, quá thấp, nhảy dựng lên đánh xương bánh chè, cái này mẹ nó. Ha ha, không hổ là đại sư a, một chiêu này nhảy dựng lên đánh ngươi xương bánh chè thần thông, quả nhiên lợi hại. Lợi hại. Lợi hại, một chiêu này có chút nghệ thuật cảm giác, ha ha. Lưu đại sư đau nước mắt đều đi ra, nghe được mọi người như thế chào phúng, càng là đỏ mặt như mông khỉ, hét lớn, cảnh sát, nhanh lên bắt người a. Đúng lúc này, một cái thô khoáng thanh âm vang lên, dừng tay. Ở cái gì tay, không thấy được cánh tay của ta đều đoạn mất a. Cảnh sát, bắt người a. Lưu đại sư ngao ngao kêu lên, là ai nói cho ngươi bọn hắn là cảnh sát rồi? Bọn hắn là chúng ta nơi này bảo an, cái nào thô khoáng thanh âm vang lên. Lưu đại sư lập tức ngây ngẩn cả người, bảo an. Nhìn kỹ, những người này xác thực mặc chính là bảo an quần áo, mà lại coi là bắt chước hoa hạ đồng phục cảnh sát cái chủng loại kia. Mà ở trong đó cũng không phải là hoa hạ, cho nên, cái này xác thực không phải cảnh sát. Tiếp lấy đám người tản ra, mấy người bước sau băng đi tới, người cầm đầu là một hoa hạ người trẻ tuổi, nam nhân một thân thẳng âu phục, cầm trong tay nói gà, một mặt lo lắng cùng phẫn nộ. Đi theo phía sau Vương Đạo Xuân, cùng mấy tên khác truyền thống nhà thư pháp. Nhìn thấy người này, Phương Chính lông mày theo bản năng chọn lấy một cái, người này hắn lại có điểm nhìn quen mắt. Tỉ mỉ nghĩ lại, kém chút bật cười, cái này đích xác là người quen. Mà lại vô cùng quen thuộc, nghĩ đến lần, Phương Chính hạ bàn, lui về sau lui, khán giả cũng rất cho lực, biết hòa thượng lần này dẫn đầu nháo sự, sợ hắn bị bắt, thế là nhao nhao tiến lên chặn Phương Chính. Người tới cũng không có nhìn bên này, mà là nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Lưu Đại Sư, hỏi, Lưu Kham, đây là có chuyện gì? Lưu Kham mang theo tiếng khóc nức nở nói, tỉnh tiên sinh, cái này không trách ta à, ta hảo hảo biểu diễn thư pháp của ta, thế nhưng là có người nháo sự a. Nháo sự, thế nhưng là ta làm sao nghe Vương tiên sinh nói, ngươi mang tới mấy người ở cái này khỉ làm xiếc đâu. Tỉnh tiên sinh cả giận nói, Lưu đại sư lắc đầu nói, chúng ta biểu diễn là nghệ thuật, sao có thể gọi khỉ làm xiếc đâu. Việc này đối với chúng ta vũ nhục, tỉnh tiên sinh, là ngươi người mời chúng ta tới, chúng ta tự nhiên muốn xuất ra đồ tốt nhất tới biểu diễn. Đồ tốt nhất chính là cầm cái bàn trải viết một cái dài mấy mét một a. Vương Đạo Xuân hừ lạnh nói. Vương Đạo Xuân, ta nghệ thuật ngươi không hiểu, ngươi không có tư cách bình phán. Cái nào dùng bàn trải viết một đạo nam nhân kêu lên. Vương Đạo Xuân đang muốn nói cái gì, tỉnh tiên sinh vung tay lên nói, đủ rồi. Đều cái khác ồn ào. Ta mời các ngươi đến, là nghĩ xúc tiến hoa hạ văn hóa ở hải ngoại địa vị, không phải để chính các ngươi trong đám người đấu. Ta biết các ngươi một phương đại biểu cho cái gì chân thành pháp truyền thừa, một phương lại nghĩ đến mới là biện pháp hấp dẫn ánh mắt. Nhưng là mục đích của ta rất rõ ràng, ta dùng tiền, các ngươi liền muốn cho ta xuất ra đồ tốt đến. Mà không phải ngàn dặm xa xôi chạy đến mất mặt xấu hổ. Nghe nói như thế, Vương Đạo Xuân cùng Lưu Kham bọn người không nói, cau mày. Vương Đạo Xuân càng là có chút tức giận, Phương Chính thấy đây, nhướng mày, người này người khác không biết, hắn lại nhận biết, bởi vì người này đã từng kém chút bị hắn đánh. Hắn chính là Tỉnh Gia công tử, Tỉnh Nhiên em trai họ, Tỉnh Vũ Long. Dưới mắt, Tỉnh Vũ Long tựa hồ cũng không muốn bình luận là ai đúng sai, chỉ muốn để chuyện này dừng ở đây, sau đó tiếp tục thư pháp của hắn biểu hiện ra, nhưng là Phương Chính rất rõ ràng, chuyện này tuyệt đối không thể tiếp tục. Muốn tiếp tục, cũng phải đem Lưu Kham nhóm này giả đại sư đá đi mới được, nếu không vậy thì không phải là tuyên dương hoa hạ văn hóa, mà là mất mặt. Nhưng là tất cả mọi người ở đây, không có người có thể ngăn chặn Tỉnh Vũ Long khí thế. Tỉnh Vũ Long y nguyên như lúc trước như vậy bá đạo, cũng không muốn mặc cho người nào. Tỉnh Vũ Long nói, chư vị sự tình hôm nay, dừng ở đây, ta không muốn được nghe lại là ai cùng ta lên án đối phương viết chữ không nghệ thuật cái gì. Đồng dạng, ta cũng hy vọng các ngươi vì người hoa mặt, lấy ra chút thật đồ vật đến. Vương Đạo Xuân nghe nói như thế, cắn răng một cái, nói Tỉnh tiên sinh, nếu là như vậy, ta cảm thấy chúng ta không có cách nào hợp tác. Ta không cách nào làm cho chính là cùng một đám lừa đảo ở chung một mái nhà viết chữ, cáo từ.